Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, kết quả chính là yếu tố quyết định. Cả Đồng Húc tuy không phải là một thiên tài học tập, nhưng dù sao hắn cũng là người tu đạo, vì thế trong học tập, hắn có những ưu thế mà người khác không có. Dù cho hắn phải dành không ít thời gian để suy nghĩ, vẽ bùa và tu luyện các loại phương pháp, nhưng thành tích cuối kỳ của hắn vẫn cao hơn rất nhiều so với thời gian thi đậu và Xuân Khê nhất trung năm đó. Trong lớp, năm đó thành tích của hắn chỉ xếp thứ 16, nhưng lần này hắn đã vươn lên đứng thứ 5, điều này khiến cho chủ nhiệm lớp Lý Hạo Nhiên rất vui mừng và đặc biệt gọi Cát Đông Húc vào văn phòng để khen ngợi. Người đứng đầu là Đỗ Nhất Phàm, bạn ngồi cùng bàn với Cát Đông Húc. Đỗ Nhất Phàm rất mạnh về các môn toán, lý, hóa, trong đó toán học còn đạt điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, chính trị, anh văn và ngữ văn của hắn lại kéo điểm khá nhiều, khiến hắn chỉ xếp hạng thứ 5 trong lớp. Trình Nhạc Hạo, từ một học sinh điểm thấp, đã vươn lên đứng thứ 32, khiến cho vợ chồng Trình Á Chu rất vui mừng, gần như không thể tin được. Ngay trong ngày đó, Hứa Tố Nhã cẩn thận thuận tổ chức một buổi cảm ơn Cát Đông Húc. Sau khi nhận được bảng điểm, Cát Đông Húc cũng tiến hành một cuộc họp cuối năm tại văn phòng của xưởng, nơi mà ba cổ đông cùng nhau mở cuộc họp Benten. Mặc dù đây chỉ là một cuộc họp phân phối lợi nhuận cuối năm, nhưng đối với một nhà máy nhỏ như họ, không có gì lớn lao như tổng kết hay triển vọng tương lai. Lợi nhuận năm nay rất phong phú, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, sau khi trừ hết các chi phí, lãi ròng đạt khoảng 200.000 tệ. Vì nhãn hiệu laser hiện nay vẫn còn khá hot, trong tình hình cung không đủ cầu, số lượng ký hợp đồng rất ít. Cho dù có ký hợp đồng, đến cuối năm hầu hết đều muốn rút lui. Vì vậy, Cát Đông Húc với tư cách là cổ đông lớn thứ 2 và cuối năm đầu tiên đã nhận được 7 vạn tiền lãi. Khoản tiền lãi này khiến Cát Đông Húc rất vui, cảm thấy đầu tư vào nhãn hiệu laser là một quyết định vô cùng chính xác, đồng thời cũng khẳng định rằng mình không nhìn nhầm Trình Á Chu. Thêm vài ngày nữa đã đến 30 Tết. Vì Cát Đông Húc không còn ông bà, lại chỉ có một mình Cát Thắng Minh là con độc đinh trong gia đình, nên mỗi dịp Tết đến, nhà hắn vẫn khá yên ắng, chỉ có 3 người trong gia đình. Tuy nhiên, vì Cát Đông Húc thi cuối kỳ đạt kết quả tốt và còn mang về một khoản tiền lớn, nên tâm trạng cả gia đình đều rất vui vẻ. Mặc dù chỉ có 3 người, nhưng họ vẫn trải qua một mùa Tết ấm cúng và vui vẻ. Ngày mùng 1 Tết, theo phong tục của huyện Xương Khê, mọi người không đến chúc Tết lẫn nhau. Cát Đông Húc tranh thủ đến thăm mộ sư phụ và dâng rượu đàn hoa điêu. Sang ngày mùng 2 tháng Giêng, cả gia đình đi thăm gia đình thúc bá. Đến ngày mùng 9 tháng Giêng, cả nhà mặc quần áo mới, mang theo lễ vật đến thăm ông ngoại và bà ngoại của Cát Đông Húc để chúc Tết. Đây là quy củ của gia đình Hứa từ nhiều năm qua. Mỗi năm vào ngày mùng 9 tháng Giêng, dù hai người con gái đã gả đi, con trai lớn làm việc ở thị trấn và con trai thứ hai làm ăn xa, thì tất cả vẫn phải trở lại Tây Uyển trấn, nhà của lão Tam. Cát Đông Húc Tam cữu cữu, Hứa Chiết mở một tiểu tửu lâu tại Tây Uyển trấn, hàng năm bữa cơm đoàn viên đều tổ chức tại Hứa gia tửu lâu của ông, năm nay cũng không ngoại lệ. Vì vậy, gia đình Cát Đông Húc đến trấn này, khi thẳng đến Hứa gia tửu lâu, con gái gả đi thì coi như là người của nhà chồng, mỗi năm trở về chỉ là khách. Vì vậy, khi gia đình Cát Đông Húc đến, cậu lớn Hứa Chiết Minh, cậu hai Hứa Chiết Bác cùng ông ngoại bà ngoại đều đã có mặt tại Hứa gia tửu lâu. Còn Tam cứu cứu Hứa Chiết thì đương nhiên không cần phải nói, vì chính ông là người mở tửu lâu này. Còn đại a di Hứa Tố Anh, gia đình nàng vẫn chưa tới, nhà của nàng ở Tây Uyển trấn. Ông ngoại, bà ngoại, chúc mừng năm mới, xin bái niên. Cát Đông Húc vừa đến tửu lâu liền vội vàng chạy đi chúc Tết ông ngoại bà ngoại. Vì ông bà nội đã qua đời từ sớm, lại thêm gia cảnh của Cát Thắng Minh tương đối nghèo khó, ông bà ngoại đặc biệt yêu thương đứa cháu trai này. Vì vậy từ khi còn nhỏ, Cát Đông Húc luôn được ông bà ngoại cưng chiều và yêu mến. Con gái lớn của ta đã gả đi, nhà lại cách đây một đoạn đường, mỗi năm đều là người đến muộn nhất, nhưng may là có cháu ngoại tốt, trước đây còn từ Bạch Vân Sơn chạy đến để chúc Tết ông bà. Ông ngoại bà ngoại đầu tiên trách móc con gái, rồi lại kéo tay Cát Đông Húc liên tục khen ngợi hắn, con có thể không đến sớm sao, mỗi năm đều có tiền lì xì đưa về. Mở cả Lương Chân đứng bên cạnh lẩm bẩm một câu, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt và bất mãn. Nguyên nhân là vì con gái nhà đối diện có hoàn cảnh kém cỏi một chút, hàng năm gia đình Hứa Tố Nhã đều đến chúc Tết cho lão nhân. Dù rằng lão nhân ngoài mặt cho tiền lì xì cho họ, nhưng mỗi khi đáp lễ lại luôn cho ít hơn. Tiền mừng tuổi cho Cát Đông Húc, cháu ngoại của ông cũng ít nhiều hơn so với người khác, chỉ lo cho đứa cháu này. Mợ cả Lương Chân vốn tính tình nhỏ nhen, luôn cảm thấy lão gia tử đem tiền của mình cho người ngoài. Hứa Chiết Minh nghe thấy vậy vội vàng dùng cùi chỏ khẽ đụng vào Lương Chân, thấp giọng nhắc nhở, ngươi bớt nói nhiều đi, vốn dĩ là vậy mà, ngươi mỗi năm đưa tiền cho lão nhân, vậy mà hắn bản thân không nỡ tiêu lại đem hết ra cho con gái, đây là cái gì chuyện? Khó khăn lắm chúng ta mới kiếm được chút tiền, sao lại dễ dàng thế này? Lương Chân không kìm được nữa, giọng nói lớn lên một chút. Lúc này cả nhà đều nghe thấy được. Hai vị lão nhân tại chỗ không nói gì, nhưng trên mặt đã lộ rõ vẻ không vui. Họ chỉ giả vờ như không nghe thấy, một phần vì Lương Chân nói đúng, bề mặt này lão nhân quả thực có phần thiếu công bằng, một phần vì Lương Chân vốn xuất thân gia đình khá giả, cha nàng trước đây cũng là một cán bộ nhỏ trong thị trấn, nàng gả vào Hứa gia được coi như là trèo cao, vì vậy hai vị lão nhân thường nhường nhịn mợ cả Lương Chân, đều là người một nhà, người tính toán nhiều như vậy làm gì. Đại cứu cậu thấy Lương Chân nói như vậy liền không kiềm chế được, mặt mũi có chút tức giận, liền nói: anh em ruột thịt sao lại phải tính toán chi li như vậy, ta nói sai chỗ nào rồi? Lương Chân không chút nhượng bộ liền đáp lại: chẳng phải tôi chỉ nói mấy câu thôi sao? Mẹ kiếp, gần Tết rồi, ngươi bớt tranh cãi chút đi. Cát Đồng Húc đại biểu cho ca ca Hứa Kế Vinh vẻ mặt lúng túng kéo tay Lương Chân nói: ha ha, Kế Vinh nói đúng, cuối năm rồi, người trong nhà phải hòa thuận, đừng tranh cãi nữa, bớt tranh cãi đi. Hứa Chiết, phụ phụ chủ nhà, quan hệ thân thiết với Cát Đồng Húc, thấy vậy vội vàng lên tiếng hòa giải: hừ, thật ra cũng không có gì, tôi chỉ tùy tiện lại nhại vài câu, mà đại ca của ngươi cứ như thể tôi đang khi dễ muội muội hắn vậy. Lương Chân nói: chuyện như thế này thực ra hàng năm đều xảy ra, có lúc nhiều, có lúc ít, vì vậy Cát Đông Húc đối với mợ cả không có mấy cảm tình. Vì vậy, vì phải giữ thể diện cho đại cứu cậu, hắn là tiểu bối cũng không tiện phát tác tại chỗ. Còn Cát Thắng Minh và phu nhân vì cũng phải giữ thể diện cho đại ca, cùng vì những năm qua không chỉ không giúp được lão nhân bao nhiêu, mà còn để lão nhân quan tâm, giúp đỡ họ. Ví dụ như Cát Thắng Minh mở nông gia nhạc, lão nhân cũng đã âm thầm tài trợ một khoản. Vì thế, lời nói của Lương Chân mặc dù có chút chê trách, nhưng cũng không phải là vô lý, chỉ có thể nói là hơi quá chú trọng tiểu tiết. Vì vậy hai người không đứng ra đối đầu với Lương Chân, chỉ lặng lẽ nhìn nhau một chút, rồi từ Hứa Tấu Nhã tiến lên trước mặt lão nhân, đưa ra một phong tiền lì xì dày cộp, rồi nói: cha, mẹ những năm qua luôn là các ngươi giúp đỡ chúng ta, ta và Thắng Rõ không thể nào hoàn thành trách nhiệm phụng dưỡng, năm nay trong nhà tình hình cũng khá hơn, xin nhận lấy chút tiền lì xì này, đừng nghĩ đến việc đáp lễ chúng ta nữa. Lão nhân nhận thấy tiền lì xì dày cộp ước chừng có 5-6 ngàn, không khỏi vội vàng nói: ngươi làm gì vậy, tiền phụng dưỡng không phải do ngươi quy định, hơn nữa Đồng Húc hiện giờ đang học trung học, mỗi năm học phí và sinh hoạt phí không ít, 2 năm nữa lại sẽ lên đại học, đó là một khoản tiền lớn, tiền này các ngươi giữ lại đi. Cha, tiền học đại học của Đông Húc chúng ta sẽ lo, tiền này ngài và mẹ giữ lấy, muốn mua gì thì mua, nếu không muốn cũng không sao. Hứa Tố Nhã thấy phụ thân không muốn nhận tiền, vì mắt nàng đã đỏ lên: ba mẹ, nếu Tố Nhã có lòng hiếu thảo như vậy, các ngươi cứ nhận đi. Lương Chân đứng bên cạnh nói: ngươi. Hai vị lão nhân rốt cuộc không nhịn được, liền trừng mắt nhìn Lương Chân: ba mẹ, đại tẩu nói đúng, các ngươi cứ nhận đi, chúng ta trong thẻ còn có mấy vạn, các ngươi không cần lo lắng về chuyện học đại học của Đông Húc. Ca Thắng Minh thấy vậy vội vàng tiến lên nói: hai vị lão nhân thấy con rể đã lên tiếng, đành phải nhận lấy để tránh làm mất mặt con rể, họ nghĩ thầm sẽ tìm dịp nào đó để trả lại tiền. Lương Chân trên mặt lộ rõ vẻ xem thường, rõ ràng nàng không tin vào lời nói của Cát Thắng Minh, cho rằng đó chỉ là hành động họ làm cho có vẻ trước mặt mọi người. Hứa Chuyên Minh cùng con trai Hứa Kế Vinh vì lý do mẹ cũng cảm thấy không vui khi thấy Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã đứng ra nói lời này, trên mặt họ cũng có chút khó chịu, đặc biệt là người trẻ tuổi càng quan tâm đến những chuyện này. Hứa Kế Vinh đứng đó cố ý không để ý đến mẹ hắn, mà chạy đến bên cạnh Cát Đồng Húc, ôm lấy bờ vai của hắn rồi hỏi: Đồng Húc, nghe nói năm nay ngươi thi đậu vào Sương Khê Nhất Trung, ngươi giỏi hơn chúng ta nhiều lắm, so với nhóm anh em trong bang này còn mạnh hơn rất nhiều. Cát Đồng Húc cười nói: biểu ca cũng rất giỏi mà, nghe ông ngoại nói ngươi trong bộ đội biểu hiện rất tốt, đã được bộ đội lãnh đạo khen thưởng. Mặc dù Cát Đồng Húc cảm thấy không hài lòng với mợ cả, nhưng đối với đại biểu ca này hắn vẫn khá thân thiết. Khi còn nhỏ, mỗi dịp Tết không ít lần hắn đã theo đuôi biểu ca đi đốt pháo. Đúng là Sương Khê Nhất Trung không giống những trường khác, Đồng Húc nói chuyện có vẻ như người lớn vậy. Tam cửu cửu Hứa Chiết Vi cười nói: cái đó là đương nhiên, vào được Sương Khê Nhất Trung có nghĩa là đã bước nửa chân vào cánh cửa đại học rồi. Nhà chúng ta Hứa gia xem ra sắp có một sinh viên đại học rồi, cậu hai Hứa Chiết bác nói. Hiện tại sinh viên đại học không như ngày xưa nổi tiếng, trước kia sinh viên đại học đều được bao phân phối, thậm chí việc học đại học là quốc gia tài trợ, nhưng bây giờ không chỉ phải tự túc chi phí, mà từ năm nay Giang Nam tỉnh chúng ta cũng không còn bao phân phối nữa. Chờ Đông Húc tốt nghiệp đại học, tôi e rằng đến lúc đó tìm việc làm sẽ là một vấn đề lớn. Lương Chân thấy con trai và Hứa Chiết Vi khen ngợi Cát Đông Húc, trong lòng cảm thấy không vui, giống như bị lấy đi ánh hào quang của mình, không nhịn được mà xen vào nói: tuy nhiên không phải ai cũng nghĩ vậy, vì học sinh từ các trường đại học trọng điểm đều được đánh giá rất cao, Đông Húc có thành tích tốt, tương lai nhất định có thể thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm, ông ngoại nói vậy. Đông Húc ở trong trấn có thành tích rất tốt, nhưng nếu thi vào Sương Khê Nhất Trung thì cũng chỉ là một học sinh bình thường, vì nơi đó là trường học đứng đầu các trường trong vùng, Lương Chân tiếp tục nói, giọng điệu không mấy hài lòng. Ai nói Đồng Húc Thi và Sương Khê nhất trung thì sẽ bình thường. Năm nay Đồng Húc Thi được thứ 5 trong lớp, đứng thứ 32 trong khối. Đấy, đại tẩu. Sau khi nghe vậy, nhìn về phía đại ca, Hứa Tố Nhã đã phải cố nhẫn nhịn. Nhưng khi thấy Lương Chân lại tiếp tục làm giảm giá trị con trai mình, bà không thể nhịn được nữa, liền nói ngay. Thật vậy sao? Nếu Đồng Húc tiếp tục giữ vững phong độ này, nhất định sẽ vào được trường đại học trọng điểm. Cậu hai và Tam Cửu Cửu đều ngạc nhiên, mắt sáng lên, vui mừng nói, ha ha, tốt quá, tốt quá. Ông ngoại cười ha hả. Cậu hai, mợ ba cũng đều khen ngợi Cát Đồng Húc, nói rằng cậu rất hiểu chuyện và học giỏi. Mọi người khen Cát Đồng Húc một trận. Sau đó nhìn thấy sắc mặt Lương Trần có phần khó chịu, vì nhớ đến nàng là người rất coi trọng sĩ diện, liền chuyển sang hỏi về Hứa Kế Vinh. Đúng rồi, Kế Vinh, năm nay không phải ngươi chuyển từ bộ đội sang nghề mới sao? Công tác xác nhận đến đâu rồi? Lương Trân trên mặt đã lộ vẻ đắc ý đáp, có mấy đơn vị có ý nhận anh ấy, đều là xí nghiệp quốc hữu, nhưng tôi vẫn nghĩ nếu vào được cơ quan chính phủ thì sẽ tốt hơn. Kỳ thực các xí nghiệp quốc hữu không tồi, rất nhiều người phải vất vả lắm mới có thể vào được nơi này. Hứa Triết Bác nói, đúng vậy, dù sao cũng là đơn vị nhà nước, bá sát đấy. Đại tẩu các ngươi và cả gia đình đều ăn lương từ thuế của dân, điều này thật sự rất đáng nể. Sau này về hưu cũng có hưu bổng nữa, không giống chúng ta làm ăn. Năm nay có thể kiếm được một ít, nhưng năm sau có khi lại phải chịu thiệt, hoặc là không kiếm được gì. Đến khi già rồi còn phải dựa vào con cái nuôi, đâu có giống các ngươi quốc gia nuôi thoải mái hơn nhiều. Hứa Triết Vi cùng mọi người cũng nói theo, ôi, các ngươi đừng nói thế, chỉ là tiền lương thôi, dù gặp hạn hay lụt cũng chỉ bảo đảm thu nhập thế thôi. Lương Trần xua tay khiêm tốn nói, nhưng dù vậy ai cũng có thể thấy trên mặt nàng có sự đắc ý và kiêu ngạo rõ rệt. Đại tẩu, lời này của ngươi đúng là khiêm tốn quá đấy. Hứa Triết Vi và những người khác cười nói, đi đi, ai khiêm tốn với các ngươi chứ. Lương Trần nhìn một chút rồi oán trách nói, ai khiêm tốn chứ. Vừa nói xong, một giọng nữ vang lên, chính là Hứa Tố Anh, đại a di của Cát Đông Húc, cùng trượng phu và con gái đang đi tới, đang nói về đại tẩu đấy. Hứa Triết Vi lên tiếng, đại tẩu cũng có khiêm tốn sao? Hứa Tố Anh cười nói, Tố Anh, ngươi muốn bị đánh hả? Ngày hôm nay nói rõ cho ta biết, khi nào mà ta không khiêm tốn. Lương Trần nói xong liền giơ tay lên như muốn đánh Hứa Tố Anh. Được, được rồi, là ta nói sai. Đại tẩu từ trước đến nay vẫn rất khiêm tốn. Hứa Tố Anh vừa cười vừa vội vàng đi tới. So với muội muội Hứa Tố Nhã, điều kiện của nàng tốt hơn rất nhiều. Năm đó Hứa Tố Anh học trung cấp, sau khi tốt nghiệp được phân công về làm việc tại Cung Tiêu ở Tây Uyển Trấn. Cung Tiêu mặc dù chỉ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc chính quyền, không phải cơ quan quyền lực của trấn, nhưng phúc lợi và đãi ngộ cũng không tệ lắm. Còn về Hứa Tố Nhã, chồng nàng là Kim Ích Dân, năm đó cũng tốt nghiệp trung cấp và sau đó được phân công về làm việc tại trấn chính phủ. Dù chỉ là một công chức ở phòng làm việc, nhưng vì công tác trong chính quyền, phúc lợi và địa vị xã hội của họ cũng không tồi. Lương Trân là một người phụ nữ khá thế lợi, lại thêm việc gia đình Hứa Tố Anh và vợ chồng nàng đều là những người làm công ăn lương trong các cơ quan nhà nước. Vì vậy Lương Trân cũng có mối quan hệ khá thân thiết với gia đình Hứa Tố Anh. Khi thấy Hứa Tố Anh đang nói chuyện, Lương Trần vẫn không thuận. Cuối cùng Hứa Tố Anh không thể làm gì khác ngoài việc nhanh trí chuyển sang chủ đề khác, nói, đúng rồi, vừa nãy nghe các người nói về công việc, có phải là đang nói về Kế Vinh không? Hắn năm nay chuyển nghề công tác, có phải đã được thỏa thuận rồi không? Ý định của đơn vị là có vài nơi, nhưng đều là các xí nghiệp nhà nước. Ta muốn tốt nhất để hắn chuyển về làm việc trong cơ quan chính quyền, nhưng cha ta đã về hưu sớm, bây giờ nói chuyện này cũng không còn tác dụng, vì vậy mà rất khó. Nha, đúng rồi, Tố Anh, nghe nói khi người học tiểu học, có cùng phu nhân của ta cục trưởng học chung lớp phải không? Người có cách nào giúp ta nói vài lời với phu nhân của tả cục trưởng không? Lương Trân nói, mắt bà đột nhiên sáng lên. Ngươi nói cái tả cục trưởng nào vậy? Hứa Tố Anh hơi sững sờ, bật thốt lên hỏi. Còn có ai nữa tả cục trưởng? Đương nhiên là hiện tại đang làm ở huyện ủy, cục trưởng cục công an Tả Nhạc chứ. Là áo bà của hắn, Hứa Cảnh Phương, trước đây cũng là người ở Hứa xã thôn của các ngươi. Ngươi hai năm trước còn từng nói với ta là đã từng cùng nàng học chung ở tiểu học Hứa xã thôn, hai người cũng là bạn cùng lớp. Lương Trân đáp. Trước đây Tây Uyển chỉ là một hương nhỏ, khu trấn cũng không rộng, nhưng vài năm gần đây trấn này mở rộng, sát nhập thêm vài thôn xung quanh, sau đó mới chính thức đổi tên thành trấn. Hứa xã thôn cũng là một trong những thôn được sát nhập vào Tây Uyển. Người ở Hứa xã thôn đều họ Hứa, mà Hứa Cảnh Phương, vợ của Tả Nhạc, cũng là người của Hứa xã thôn. Tuy nhiên bây giờ thôn đã chuyển thành quán trường, mọi người không còn sống gần gũi như trước, quan hệ giữa họ dần dần trở nên xa cách. Trước đây Hứa xã thôn là một thôn lớn, có 600-700 gia đình, khác xa so với các thôn nhỏ mà dân cư gắn bó thân thiết với nhau. Khi sáp nhập vào Tây Uyển, quan hệ giữa mọi người càng thêm hời hợt. Dần dần, trừ một số lão nhân còn thường xuyên qua lại, gặp nhau trên đường thì chào hỏi. Thế hệ trẻ bây giờ rất ít người nhận ra nhau. Tuy nhiên, Hứa Cảnh Phương vì là vợ của cục trưởng cục công an huyện, lại có tiếng tăm lớn ở vùng Tây Uyển. Hứa Tố Anh vừa nghe đến tên Hứa Cảnh Phương thì lập tức nhận ra và cười nói: "À, nguyên lai người nói là Hứa Cảnh Phương." "Đúng vậy, chính là Hứa Cảnh Phương. Ngươi xem có thể nhờ nàng nói giúp về chuyện của Kế Vinh nhà chúng ta không? Nếu như Tả cục trưởng có thể đứng ra hỗ trợ, nói một câu thì Kế Vinh chắc chắn sẽ có thể vào được đơn vị của huyện chính phủ." Lương Chân vội vàng gật đầu, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Tả Nhạc, Cát Đông Húc nghe vậy hơi run lên, muốn mở miệng chen vào, nhưng sau một thoáng do dự, hắn lại ngậm miệng không nói gì. Việc đó cũng không rõ ràng là chuyện gì năm nào nữa. Hơn nữa, ta và Hứa Cảnh Phương chỉ học cùng lớp 2 năm, từ năm tiểu học lớp 2, sau đó ba nàng chuyển đi học ở trường khác. Chúng ta đã không còn học chung lớp nữa. Đã nhiều năm như vậy, nàng làm sao còn nhớ ta được? Mà ngươi cũng biết đấy, hiện tại việc tiến cử người vào chính quyền không dễ dàng gì. Nếu không phải là người thân thiết bạn bè, ai lại chịu giúp đỡ ngươi chứ? Việc này, đại tẩu ta chắc chắn không thể giúp được gì. Hứa Tố Anh vội vã xoa tay nói: "Với cái quá khứ ấy, nàng chỉ là một viên chức nhỏ, làm sao dám đi nhờ vào huyện ủy, cục công an hay phu nhân của cục trưởng, chẳng nói gì đến việc nhờ nàng giúp làm việc lớn." "Đúng vậy, Lương Chân, chuyện như thế ngươi đừng làm khó Tố Anh nữa. Hứa Cảnh Phương là phu nhân của cục trưởng cục công an huyện, nàng có thể nói được gì chứ? Ta thấy nhà máy nhà nước hay các cơ quan sự nghiệp cũng rất ổn." Hứa Chí Minh lên tiếng: "Đúng, không sai. Sự nghiệp của đơn vị có thể so sánh với chính quyền cơ quan sao? Ngươi xem thử gia đình Ngụy Phương Nhi, hắn có gì hơn nhà chúng ta? Nhưng người ta lại nhờ vào chồng tìm được đường quan lộ, sắp xếp cho hắn vào huyện vệ kế cục. Ngươi nhìn xem, mấy ngày nay nàng cứ đem chuyện con trai nàng trong quân đội ra khoe khoang, nào là làm việc thế nào, xuất sắc ra sao, rồi lại hỏi ta Kế Vinh hiện giờ có được thăng chức hay chưa. Ngươi bảo ta phải trả lời thế nào đây? Ngươi là người có thâm niên ở cục công nhân viên, trung thực cả đời, vậy mà đến lúc cần cục trưởng giúp đỡ một chút, để ông ta thu xếp cho con trai ngươi vào chuyên trở cục mà còn làm không xong, vậy mà còn có mặt mũi nói đến chuyện sự nghiệp đơn vị này nọ. Hơn nữa, Kế Vinh nhà ta đã có công trong quân đội, hoàn toàn có tư cách vào chính quyền cơ quan, sao lại không cho hắn tiến vào? Hứa Chí Minh không nói gì thì thôi, một khi mở miệng, Lương Chân liền đi xuống máy bắn ra lời lẽ: "Chí Minh à, chuyện công việc của Kế Vinh không phải là chuyện nhỏ đâu, đó là chuyện quan trọng cả đời. Ta thấy Lương Chân nói đúng, ngươi vẫn phải nghĩ cách giải quyết đi." Hứa Trung Nước chính là ông ngoại của Cát Đông Húc, lúc này không trách móc Lương Chân mà lên tiếng nói: "Trong lòng lão nhân, sự nghiệp của trưởng tôn đương nhiên là quan trọng, đại biểu ca ngươi nghĩ sao?" Cát Đông Húc thấy thế trong lòng chợt động, liền nhẹ giọng hỏi Hứa Kế Vinh: "Và được cơ quan nhà nước đương nhiên là tốt hơn, mà điều kiện của ta cũng không tệ, chỉ là mẹ ta nói hơi quá, làm việc ở đâu mà chẳng là làm việc." Hứa Kế Vinh nhỏ giọng đáp: "Vậy à, để hôm nào ta hỏi thử xem sao." Cát Đông Húc thấy anh họ vẫn muốn vào cơ quan nhà nước, liền định tìm thời gian hỏi Tạ Nhạc xem, chỉ là hắn còn nhỏ, không biết chuyện này đơn giản hay phức tạp nên không dám nói chắc. "Cậu thôi thôi, cậu đừng có bày vẽ lung tung ở đây." Hứa Kế Vinh nghe vậy liền gắt. Cát Đông Húc nghe vậy chỉ cười không biện bạch, hắn không thích làm ồn ào, không như mấy người việc chưa làm đã huynh hoang nói lung tung, hắn thích làm việc rồi mới nói. "Cha, cha không biết đâu, bây giờ không giống ngày xưa đầu dễ vào cơ quan nhà nước thế, ngay cả người nhà của cục trưởng cục vận tải chúng còn muốn vào, cục trưởng cũng không sắp xếp được." Trong lúc Cát Đông Húc và Hứa Kế Vinh nói nhỏ, Hứa Triết Minh cười khổ đáp: "Thôi đi, đó là vì người nhà cục trưởng quá tệ, cục trưởng sợ sắp xếp vào sẽ mất mặt nên mới không nhận, hắn đây là lấy chuyện này để qua loa cho xong. Vậy mà ngươi lại còn coi là thật sao? Ta không tin một vị cục trưởng chuyên trở lại không thể giúp đỡ một người thân thích được." Lương Chân nói, vẻ mặt đầy khinh miệt. Hứa Triết Minh thực ra cũng hiểu những lời Lương Chân nói là đúng, chỉ là hắn cần phải tìm lý do để tránh không phải đối đáp với phụ thân, lại thêm vợ mình đã phá hỏng kế hoạch của hắn, hắn chỉ biết ngượng ngùng lắc đầu, không biết phải trả lời thế nào. "Cà, ta thấy ngươi vẫn nên đến chỗ cục trưởng đó nhiều hơn, nếu cần thì đưa thêm chút lễ, thời đại này không tặng lễ thì khó mà làm được việc lớn." Lão nhị Hứa Triết Bác những năm qua làm ăn khá ổn, hiểu rõ tầm quan trọng của việc tặng lễ trong thời buổi này, liền lên tiếng. Hứa Triết Minh nghe vậy không lên tiếng: "Các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem, ta phải nói thế nào về hắn đây? Hắn cứ thế này, sống không ra sống, chết không ra chết, tính khí như vậy, cả đời này gả cho hắn chẳng khác gì bị khinh bỉ." Lương Chân chỉ vào Hứa Triết Minh mà quở trách: "Tốt rồi đại tẩu, ngươi đừng nói vậy về đại ca nữa, ngươi năm đó gả cho hắn chẳng phải vì cái tính khí này sao?" Hứa Tố Anh bước ra hòa giải: "Vậy cũng không ngờ hắn lại trung thực đến mức này, kêu hắn đưa chút lễ mà lại làm như thể lấy mạng của hắn vậy." Lương Chân không khách khí chút nào quở trách: "Mẹ ngươi bớt tranh cãi đi, ta cảm thấy việc trong sự nghiệp đơn vị cũng giống như vậy thôi. Hứa Kế Vinh cuối cùng không nhịn được, lên tiếng thay cha mình: "Phụ tử các ngươi quả thật giống như từ một khuôn mẫu mà ra vậy, thật sự là khí." Lương Chân chỉ vào hai người, tức giận nói, nhưng vừa nói được nửa câu, nàng đột nhiên mắt sáng lên, vội vàng kéo tay Hứa Tố Anh, chỉ về phía cửa từ lâu và nói: "Tố Anh, ngươi nhìn, ngươi nhìn, ngươi nhìn, đây không phải là Tả cục trưởng và Hứa Cảnh Phương sao? Bọn họ cũng tới đây ăn cơm mà. Đây chính là cơ hội tốt, lát nữa ngươi nhất định phải đi nhận bạn học của mình." Thì ra, Hứa Cảnh Phương cũng là về nhà mẹ đẻ chúc Tết vào hôm nay. Vì Tài Nhạc hiện tại đã là huyện ủy thường ủy, cục trưởng cục công an huyện, thân phận không tầm thường, nên nhà mẹ đẻ của Hứa Cảnh Phương vừa muốn tiết kiệm chút tiền ăn cơm, lại vừa có lòng hư vinh muốn khoe khoang, dẫn con rể đi ra ngoài một chút. Vì vậy, nàng dẫn theo con gái, con rể và cả nhà đến Hứa gia Tửu Lâu. Mặc dù Hứa gia Tửu Lâu ở Tây Uyển Trấn không phải là quán rượu lớn, nhưng trang trí vẫn sạch sẽ, tao nhã và vị trí thì khá thuận tiện, nằm ngay trung tâm thôn Hứa xã. Nói ra cũng chỉ là quán rượu dành cho thôn nhân. Trong những dịp bình thường, khi thôn Hứa xã có việc vui, mời khách ăn cơm, hầu hết đều chọn đến nơi này. "Đại tàu, ngươi đừng làm khó ta nữa. Năm hết Tết đến rồi, đi bấu víu quan hệ, Hứa Cảnh Phương nếu nói không quen biết ta, chẳng phải rất mất mặt sao?" Hứa Tô Anh mặt mày làm khó nói: "Có mất mặt gì đâu, mà mất mặt dù sao cũng đã từng học chung lớp mà." Lương Trần đáp: "Chuyện đó cũng là bao nhiêu năm trước rồi, lại nói người ta là vợ cục trưởng cục công an huyện đấy." Hứa Tố Anh nói tiếp: "Chính vì nàng là vợ cục trưởng cục công an huyện nên mới cần ngươi đi bấu víu quan hệ chứ." Lương Trần nói: "Được rồi, Lương Trần, coi như Hứa Tố Anh đi bấu víu quan hệ, nhưng chuyện như vậy, Tả cục trưởng cũng không thể thay chúng ta nhà kế Vinh đứng ra được." Hứa Chí Minh thấy Lương Trần cứ quấn lấy em gái mình, đành bất đắc dĩ nhắm mắt nói: "Vậy được, Tố Anh không đi, ngươi đi đi, nói gì thì nói. Các người trước đây cũng là người trong cùng thôn." Lương Trần nói với vẻ khinh thường: "Chuyện đó cũng không biết là năm nào rồi. Hơn nữa nhà họ ở phía trước thôn, nhà chúng ta ở phía sau thôn, cách xa nhau, căn bản chẳng có gì qua lại." Hứa Triết Minh mặt mày khổ sở nói: "Ngược lại bảo ngươi đi làm việc, tìm quan hệ, ngươi cũng có lý do. Nếu ngươi không đi, vậy để ba ngươi đi. Ông ấy là lão nhân trong thôn, Hứa Cảnh Phương và ba mẹ nàng chắc chắn biết ông ấy." Lương Trần tức giận nói: "Tính cách của ngươi, hôm nay ta phải cho đại cữu và biểu ca mặt mũi." Cát Đông Húc bước tới gần, chào hỏi Tả cục trưởng, hỏi thăm một chút về việc liệu biểu ca có thể giúp được hay không. Nếu như dễ làm, Cát Đông Húc sẽ nhờ hắn giúp, nhưng nếu khó thì dù có nhờ đại cữu cũng vô dụng. Thấy mở cả cứ một hai lần làm khó và của trách đại cữu của mình, thậm chí giờ còn kéo ông ngoại của hắn vào câu chuyện, không chút tôn trọng trưởng bối hay lòng hiếu kính, lại thêm việc trước đó mở cả cũng nhiều lần làm khó cha mẹ hắn, Cát Đông Húc rốt cuộc không thể kiềm chế nữa, đứng dậy lên tiếng: "Vì những lần trước mở cả làm khó cha mẹ hắn và lần này lại lôi ông ngoại ra để nói." Cát Đông Húc thậm chí không muốn gọi mợ cả nữa, trực tiếp gọi thẳng tên nàng: "Tố Nhã, Thắng Minh, các ngươi giáo dục con cái kiểu gì vậy? Đây là thái độ gì?" Cát Đông Húc tức giận nói. Lương Trần thấy Cát Đông Húc gọi thẳng tên, lập tức mặt mày xanh mét, dùng ngón tay chỉ vào Tố Nhã và Thắng Minh mà trách mắng: "Người đứa nhỏ này, sao lại nói chuyện như vậy với mợ cả, còn không mau xin lỗi." Hứa Tố Nhã và Cát Thắng Minh cũng đều hoảng sợ trước thái độ đột ngột của Cát Đông Húc, vội vã kéo tay hắn, trách móc: "Con à, con đang nói gì vậy? Còn không mau xin lỗi mợ cả." Cát Đông Húc bình tĩnh đáp: "Ba mẹ, con rõ ràng đang nói đúng sự thật. Nếu như nàng từ trước đến nay không coi gia đình chúng ta là thân nhân, thì sao con phải tôn trọng nàng? Hôm nay con đi tìm Tả cục trưởng cũng chỉ vì nghĩ đến đại cữu và biểu ca, còn với nàng thì không có chút quan hệ gì cả." Cát Đông Húc luôn là một đứa trẻ rất nghe lời, với ai cũng không nổi giận, chỉ khi nào tình khí lên thì mới thật sự khó kiểm soát. Lúc này chính là tình huống như vậy. "Ngươi đi tìm Tả cục trưởng, nghe một chút đi, hắn, một đứa trẻ còn chưa biết gì, lại dám nói muốn đi tìm Tả cục trưởng, còn bảo là để cho Chết Minh và Kế Vinh giữ thể diện, quả là hoang đường." "Tố Nhã, Thắng Minh, ta thấy con trai các ngươi cho dù có học giỏi đến đâu cũng chỉ là một kẻ ngốc." Lương Trần tức giận liên tục mỉa mai cười nói: "Tốt, tốt lắm, đại tàu, Đồng Húc chỉ là một đứa trẻ, nói ra những lời vô ích mà thôi, ngươi làm gì phải coi lời nó thật vậy?" Hai vị mợ thấy Lương Trần mắng con trai mình, vội vàng lên tiếng khuyên can. Còn Tam cữu cữu Hứa Triết Vi lúc này đã sớm rời đi, tự mình ra ngoài làm công việc tiếp khách. "Vậy thì tốt, ta là kẻ ngốc, từ nay về sau chuyện này xong rồi, ta và ngươi sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa." Cát Đông Húc giận dữ thoát khỏi tay của mẹ, sau đó nhanh chóng bước vào đại sảnh, nơi mà mọi người thường ăn cơm, tìm vị trí chuẩn bị ngồi xuống để gặp Tả Nhạc và những người khác. Đứa nhỏ này, Hứa Tố Nhã và Cát Thắng Minh dù biết con trai mình không phải là người thiếu suy nghĩ, nhưng khi thấy hắn thực sự đi tìm Tả cục trưởng thì cũng không khỏi lo lắng, thậm chí chân đạp mạnh xuống đất. Ở Hoa Hạ Quốc, trong lòng của dân chúng từ lâu đã có một tư tưởng ăn sâu vào, đó là quan lại luôn cao hơn dân chúng một bậc. Hứa Tố Nhã và Cát Thắng Minh chỉ là những người dân bình thường, dù là một cảnh sát bình thường họ cũng không dám xem thường, càng không dám trêu chọc, huống hồ là một người trông coi cả huyện, cục trưởng cục công an huyện, một quan chức như vậy, trong mắt họ tuyệt đối là cao quan. Giờ đây, khi nhìn thấy con trai của mình lỗ mãng đi tìm Tả cục trưởng, làm sao họ có thể không lo lắng? Ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi, tất cả đều là do ngươi làm ra. Hứa Chiết Minh với dáng vẻ lịch sự nhưng lại đầy lo lắng chỉ vào Lương Chân mà nói, giọng nói có phần run rẩy. Ta cái gì cơ? Đây không phải là muội muội ngươi dạy dỗ con trai ngươi sao? Đúng là ngu ngốc, ta còn thấy xấu hổ nữa. Lương Chân tính tình cứng cỏi, không chịu bị chỉ trích, lập tức ưỡn ngực phản bác lại, ngươi, ta không nói nữa. Hứa Chiết Minh tức giận đến mức không biết phải làm sao, cuối cùng đánh bất đắc dĩ dậm chân, rồi vội vàng chạy tới gọi Cát Đông Húc. Đông Húc, người bảo đại cữu ta lại đây. Lúc này Hứa Chiết Minh cũng không còn quan tâm đến việc lớn tiếng gọi, vì nếu thật sự để Cát Đông Húc với khí phách cư sinh đi tìm Tả cục trưởng thì chuyện đó chẳng khác nào một trò cười. Vừa mới ngồi xuống, Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương cùng lúc nghe thấy tiếng gọi của Hứa Chiết Minh, hai người cùng giật mình theo hướng âm thanh quay lại, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt thiếu niên quen thuộc. Cả hai không khỏi kinh ngạc vui mừng, vội vàng đứng dậy nhanh chóng rời khỏi tiệc, tiến về phía Cát Đông Húc. Nhìn thấy Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương đột nhiên rời tiệc, vội vàng chạy đến chào đón Cát Đông Húc, Hứa Chiết Minh và những người khác không khỏi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng họ có người âm thầm lo lắng, không biết làm sao ngăn cản, nhưng khi họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lại càng thêm sửng sốt. Chỉ thấy Tả cục trưởng còn chưa đến gần mà Cát Đông Húc đã từ xa vươn tay ra, dáng vẻ ấy nếu không phải là để tiếp đón một lãnh đạo cấp trên đến kiểm tra công việc thì cũng chẳng giống ai. Ngay sau đó, Hứa Chiết Minh và mọi người trợn mắt ngạc nhiên. Phòng khách lối đi nhỏ chỉ còn lại Tả cục trưởng và Cát Đông Húc. Tả cục trưởng rõ ràng là đã giơ tay ra để chào đón Cát Đông Húc. Lương Chân che miệng, mắt tròn xoe, mặt lập tức đỏ bừng như muốn cháy. Đông Húc, sao ngươi lại ở đây? Tả Nhạc nhanh chóng bước tới, đôi tay mạnh mẽ nắm chặt tay Cát Đông Húc, vẻ mặt đầy xúc động hỏi, đây là khách sạn của Tam Cửu cũ ta, ngoại công ta trước đây là Hứa Xã Thôn. Cát Đông Húc mỉm cười trả lời, a, ông ngoại ngươi là Hứa Xã Thôn sao? Vậy thì quả là người một nhà rồi. Cảnh Phương trước đây cũng là Hứa Xã Thôn. Tả Nhạc vui mừng nói, đúng rồi, ông ngoại ngươi đâu? Nói không chừng ta còn nhận ra ông ấy. Hứa Cảnh Phương tiến lên, vẻ mặt kinh hỉ nói, ở bên kia kia. Cát Đông Húc quay đầu lại, chỉ tay ra phía ngoài công, nói, thị lực ta có chút kém, nhưng hình như ta có chút quen mặt. Đông Húc, người đưa ta cùng lão nhân ra đi chào hỏi và bái niên nhé. Hứa Cảnh Phương nhìn xa xa, thấy không rõ, liền nói với Cát Đông Húc, được, vừa vặn, ta cũng có chút việc muốn nhờ Tả cục trưởng. Cát Đông Húc nói, phiền toái gì đâu mà phiền toái. Đông Húc, ngươi đừng có khách sáo như vậy với ta. Còn nữa, ta nghe Lâm Kim Nặc nói rồi, ngươi gọi hắn là Lão Lâm, sao lại còn khách khí với ta thế? Nói đến, ta vẫn là con rể của Hứa Xã Thôn, so với ngươi thân thiết hơn nhiều. Không được đâu, ngươi phải gọi ta là Lão Tả, gọi cục trưởng thì quá xa cách rồi. Tả Nhạc cười nói, người khác không biết Cát Đông Húc tài giỏi thế nào, nhưng Tả Nhạc đã trải qua, sao lại không rõ? Nếu lần này không phải là Cát Đông Húc, đừng nói là thăng chức, mà mạng sống của hắn cũng chẳng biết sẽ ra sao. Được rồi, nhưng khi trò chuyện, ngươi cùng ngoại công phải chú ý một điểm, đừng nhắc đến chuyện hôm đó, chỉ cần nói là ta đã giúp đỡ các ngươi một chút là được. Cát Đông Húc thấy Tả Nhạc nói như vậy, không còn cách nào khác, đành bất đắc dĩ gật đầu, rồi thấp giọng đáp lại, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Vì trước đó, tại bệnh viện thành phố, Cát Đông Húc đã từng có sự trao đổi với Tả Nhạc, nên hai người đều hiểu ý nhau. Nghe vậy, Cát Đông Húc vội vàng gật đầu, khi thấy họ hiểu, anh cũng không cần phải căn dặn thêm nữa, liền dẫn theo họ đi ra ngoài, đến chỗ công việc của ông ngoại. Lúc này, khi ông ngoại nhìn thấy Cát Đông Húc dẫn Tả Nhạc cùng Hứa Cảnh Phương đến, ông đã đứng lên, Lương Trần cũng đứng dậy theo, nhưng mặt cô ửng đỏ, hai tay cầm vạt áo liên tục vặn vẹo, tỏ ra luống cuống. Trong lòng nàng tự nhiên đầy hối hận, cảm thấy như ruột gan đang thắt lại. Hơn nửa đời người nàng luôn cố gắng mịn bợ các quý nhân, không ngờ rằng quý nhân lại chính là người trong nhà mà nàng lại bỏ đi như một đôi giày rách. Thế gian này còn có gì trào phúng hơn, khiến người ta hối hận hơn chuyện này sao? Lão Tả, Cảnh Phương, đây là ngoại công của ta, đây là bà ngoại của ta. Cát Đông Húc dẫn Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương đến, đầu tiên giới thiệu ông ngoại và bà ngoại cho họ. Thấy Cát Đông Húc, một thanh niên gọi thằng cục trưởng cục công an huyện là Lão Tả, gọi thằng vợ hắn là Cảnh Phương. Chỉ riêng việc nghe những lời này đã khiến Lương Chân và những người xung quanh cảm thấy như tim mình muốn nhảy ra ngoài. Lão Nhân gia, chúng tôi kính chúc các ngươi một năm mới an khang. Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương vội vã bước tới cùng lão nhân nắm tay, rồi một mực cung kính chắp tay chào và chúc Tết, khiến hai vị lão nhân hoảng hốt, vội vàng nói, không được, không được, Lão nhân gia, ta cũng là người Hứa xã thôn, thấy ngài có chút quen mặt nhưng không nhớ ra, cũng không biết phải gọi ngài thế nào. Sau khi chào hỏi, Hứa Cảnh Phương cố ý hỏi, ta là Hứa Quốc Trung, người không quen biết ta, nhưng ta có thể nhận ra gia gia người gọi là Hứa Quốc Lực phải không? Hứa Quốc Trung mỉm cười đáp, Hứa Quốc Lực là cục trưởng cục công an huyện, nhờ vào mối quan hệ này, tự nhiên ông cũng nổi danh ở Hứa xã thôn. Hứa Quốc Trung và gia gia của Hứa Cảnh Phương là cùng thế hệ, vì thế ông nhận ra gia gia của nàng. À, vậy ta phải gọi ngài là gia gia rồi. Nước Trung gia gia, bà nội, cháu gái Cảnh Phương xin kính chúc ngài một năm mới vui vẻ. Hứa Cảnh Phương ngạc nhiên kêu lên một tiếng, sau đó lại cúi mời lại Hứa Quốc Trung một lần nữa. Nước Trung gia gia, bà nội, ta là người con rể của Hứa xã thôn, xin kính chúc ngài một năm mới an khang. Tả Nhạc cũng cùng lúc kính cẩn chào hỏi. Hứa Triết Minh và mọi người thấy Tả Nhạc cùng Hứa Cảnh Phương dĩ nhiên theo đúng lễ tiết gọi Hứa Quốc Trung và vợ ông là gia gia nãi nãi, tất cả đều sửng sốt không thôi. Còn Cát Đông Húc khi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nghĩ thầm, vậy thì mình gọi Tả Nhạc là lão Tả cũng chẳng có vấn đề gì. Nếu không, nếu mình gọi hắn là lão Tả, không biết hắn sẽ gọi mình là gì, cha mẹ sao? Cả Hứa Quốc Trung và lão Lưỡng Khẩu vội vàng nói, đều là người già cả rồi, chẳng phân biệt gì bối phận nữa. Đúng, đúng, Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương vội vàng đáp. Thấy Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương kiên quyết, Hứa Quốc Trung và hai người kia không còn cách nào để phản đối, chỉ có thể liên tục khen họ là người tốt, quan tốt. Trong giọng nói của họ lộ ra sự chân thành, giản dị của người dân. Đây là cha ta, Cát Thắng Minh, còn đây là mẹ ta, Hứa Tố Nhã. Cát Đồng Húc nhanh chóng giới thiệu cha mẹ mình với Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương. Thúc thúc, à gì, chúc mừng năm mới. Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương thấy đây là cha mẹ của Cát Đông Húc, tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng bắt tay và chúc Tết. Đừng, đừng, chúng ta tuổi tác còn nhỏ hơn các ngươi. Cả Thắng Minh và Hứa Tố Nhã đỏ mặt, ngượng ngùng nói, Hứa Cảnh Phương và Hứa Tố Anh là bạn học cũ, tuổi tác đương nhiên phải lớn hơn Hứa Tố Nhã. Ha ha, nếu Cảnh Phương và các ngươi đều là người cùng thôn, thì đương nhiên phải theo truyền thống mà gọi, không thể làm loạn bối phận. Tả Nhạc nói, vậy cũng không được, ba mẹ ta đã lớn tuổi rồi, các ngươi gọi là gia gia, nãy nãy cũng chẳng sao, nhưng chúng ta thật sự không làm nổi. Thôi, cứ gọi tên nhau đi. Cát Thắng Minh nói, ông sao dám để cục trưởng công an huyện gọi mình là thúc thúc được. Hứa Tố Nhã lớn tuổi, Hứa Tố Anh là con út trong nhà. Mặc dù Hứa Tố Nhã mới chỉ 40 tuổi, nhưng tuổi của bà cũng đã lên đến 76. Đồng Húc, người thấy chuyện này. Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương vợ chồng nhìn nhau, cảm thấy có chút khó xử, ánh mắt hướng về phía Cát Đồng Húc. Vẫn là gọi tên đi, tên vốn dĩ là để kêu, các ngươi muốn theo kiểu cổ truyền cũng phải gọi cha mẹ ta là ông bà già sao? Cát Đông Húc cười nói, được rồi, vậy thì nghe theo ngươi. Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương vợ chồng thực ra không quen gọi Cát Thắng Minh và vợ là thúc thúc, a di. Tuy nhiên, Cát Đông Húc là ân nhân cứu mạng của họ, lại là một người kỳ tài mà họ vô cùng kính trọng và cảm kích. Nếu như cùng cha mẹ hắn đối xử như ngang hàng, có cảm giác như là họ đang chiếm lấy phần lợi từ sự kính trọng của Cát Đông Húc. Một lý do khác là vì Hứa Cảnh Phương và Hứa Tố Nhã đều là người cùng thôn, mối quan hệ này vẫn còn ảnh hưởng đến việc xưng hô của họ, vì vậy họ mới gọi Cát Thắng Minh và vợ là thúc thúc, a di. Khi chuyện này xảy ra, Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương đều muốn hỏi ý kiến của Cát Đông Húc, họ chỉ dám thay đổi cách xưng hô sau khi Cát Đông Húc lên tiếng. Mọi người xung quanh, đặc biệt là gia đình Hứa, đều cảm thấy hoang mang và lo sợ, không hiểu tại sao Tả Nhạc, một cục trưởng cục công an huyện, lại phải tôn kính một người thanh niên như Cát Đông Húc đến vậy. Chắc chắn người cảm thấy phức tạp nhất trong lúc này là Lương Chân. Trong lòng bà, cảm giác hối hận dâng lên, đến mức bà muốn đập đầu vào tường mà chết cho xong. Sau khi giới thiệu cha mẹ xong, Cát Đông Húc tiếp tục giới thiệu ba người cậu và hai người mợ của mình cho Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương, chỉ có Lương Chân là bị bỏ sót. Lương Chân cảm thấy vô cùng xấu hổ, không biết phải làm sao, nhưng cũng hiểu rõ rằng tất cả đều là do chính mình gây ra, muốn nổi giận nhưng không biết phải trút vào đâu. Đương nhiên, Cát Đông Húc lại được cục trưởng cục công an huyện tôn trọng như vậy, với tính cách của nàng, tuyệt đối không dám nổi giận với Cát Đông Húc. Sau một hồi giới thiệu, Hứa Cảnh Phương và người nhà mẹ đẻ cũng không kìm được sự tò mò, tất cả đều đi đến. Cha mẹ của Hứa Cảnh Phương dù tuổi đã lớn cũng coi như những người cao tuổi trong thôn, nên cũng biết rõ Hứa Quốc Trung và vợ. Trước đây vì có một người là cục trưởng cục công an huyện làm con rể, gia đình họ luôn được coi trọng trong thôn. Nhưng khi thấy con gái và con rể đều tôn kính cha mẹ vợ, gọi một tiếng gia gia, nãy nãy, thái độ tôn trọng vô cùng, thì họ cũng chẳng cần giữ tư thế cao ngạo mà đối đãi với gia đình con rể hết lòng, tự nhiên rất thân thiết. Ban đầu với tư cách là những người cùng thôn, họ dễ dàng kết thân và chia sẻ tình cảm. Cuối cùng, theo đề nghị của Tả Nhạc, hai gia đình quyết định cùng nhau ăn tân niên tiệc rượu. Thân phận của Tả Nhạc cao quý, đương nhiên phải ngồi cùng bàn với trưởng bối như Hứa Quốc Trung và vợ. hơn nữa còn phải ngồi ở vị trí cao nhất, còn các tiểu bối và nữ nhân thì ngồi ở bàn khác. Cát Đồng Húc là tiểu bối, đương nhiên sẽ ngồi với anh em họ và mợ cùng một bàn. Tuy nhiên, vì có Cát Đồng Húc và các trưởng bối trong gia đình, Tả Nhạc không còn ngại ngùng nữa, liền quyết định phải theo đúng bối phận của Hứa xã thôn để sắp xếp chỗ ngồi. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Hứa Triết Bác, cậu hai của Cát Đồng Húc, người làm ăn và có nhãn quan, đã nhận ra rằng mấu chốt vẫn nằm ở Cát Đồng Húc. Vì vậy, ông đề nghị gọi Cát Đồng Húc vào ngồi ở vị trí chủ bàn, không cần ngồi chung với anh em họ, đồng thời sắp xếp Cát Đồng Húc ngồi cùng Tả Nhạc. Thấy vậy, Tả Nhạc mới thôi không phản đối nữa. Trong lúc mọi người đang uống rượu, đương nhiên họ sẽ tò mò về mối quan hệ giữa Tả Nhạc và Cát Đồng Húc. Tả Nhạc chỉ qua loa giải thích vài câu, nói rằng Cát Đồng Húc trước đây đã giúp hắn một số việc, nhưng cụ thể là việc gì thì Tả Nhạc không nói thêm. Tả Nhạc là cục trưởng cục công an huyện, ông không nhắc tới thì ngay cả cha vợ cũng không dám truy hỏi, mọi người chỉ có thể chờ đợi hỏi riêng con gái của mình. Cả nhà Hứa gia cũng như Cát Thắng Minh đều nghĩ giống nhau, muốn chờ tiệc rượu tan rồi mới hỏi Cát Đồng Húc. Tuy vậy, trong bữa tiệc không ai cố ý hỏi về chuyện này, điều này lại khiến Cát Đồng Húc thở vào nhẹ nhõm. Sau khi tiệc rượu kết thúc, ngoại trừ Đại Cửu và cậu, những người còn lại đều rất hài lòng nhờ có mối quan hệ với Cát Đồng Húc. Đại AG Hứa Tố Anh và Hứa Cảnh Phương đã lập lại quan hệ bạn học, thậm chí còn nhớ lại vài chuyện thú vị thời thơ ấu. Tả Nhạc dù là cục trưởng cục công an huyện, nhưng công việc của ông vẫn rất thận trọng. Thấy trên bàn rượu có nhiều người, ông không nhắc lại chuyện mà Cát Đồng Húc đã nói. Mãi cho đến khi mọi người ăn xong, Tả Nhạc mới tìm cơ hội kéo Cát Đồng Húc sang một bên hỏi: "Đúng rồi, ngươi nói Đại Cửu ngươi có chút việc muốn tìm ta, là chuyện gì vậy?" "Chuyện của đại biểu ca ta, hắn năm nay chuyển nghề từ bộ đội, điều kiện mọi mặt đều rất tốt, nghe nói còn có công trong bộ đội." Cát Đồng Húc trả lời: "Hóa ra là chuyện này, không có gì khó khăn. Biểu ca ngươi muốn vào đơn vị nào?" Tả Nhạc nghe xong, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Với vị trí của hắn, bạn bè thân thích nhờ và không ít, người khác hắn có thể từ chối, nhưng Cát Đồng Húc thì hắn không tiện từ chối. Hắn vẫn có chút lo lắng, sợ Cát Đồng Húc sẽ đặt ra vấn đề khó xử. Nhưng giờ nghe Cát Đồng Húc nói vậy, hắn mới biết mình lo lắng thừa. Chuyện xin vào các đơn vị chính quyền thực ra là trách nhiệm của chính quyền, huống chi Cát Đồng Húc lại có công lao trong bộ đội. Điều này càng khiến việc ưu tiên cho hắn trở nên dễ dàng. Đối với viễn quan chức cấp thấp có thể gặp khó khăn, nhưng với cấp bậc như Tả Nhạc, chuyện này chỉ là việc biết thời thế mà thôi, chẳng có gì to tát, thật sự không thành vấn đề sao. Biểu ca ta muốn vào cơ quan chính quyền, người không phải vì cảm thấy làm khó mà từ chối, nếu làm được thì giúp, không làm được thì hắn cũng có thể chuyển sang đơn vị sự nghiệp. Cát Đồng Húc nói, việc sắp xếp bộ đội chuyển nghề vốn là công việc của chính phủ, huống chi biểu ca người cũng có công lao, vào cơ quan chính quyền không phải chuyện gì khó. Nếu hắn muốn vào cục công an, ta hiện giờ có thể ngay lập tức giúp đỡ, nhưng nếu hắn muốn vào nơi khác, ta cũng phải đi thăm hỏi một chút. Dù vậy, đều không phải là vấn đề gì lớn, Tả Nhạc nói, vẻ mặt ung dung. Ta sẽ gọi biểu ca và đại cứu cậu đến, để họ tự mình nói cho ngươi tình hình ở dưới, ngươi cũng có thể hỏi thêm họ, rồi sau đó mới quyết định. Cát Đồng Húc nói, vậy cũng được. Tả Nhạc thấy Cát Đồng Húc làm việc thận trọng, luôn suy tính chu đáo thay cho hắn, trong lòng cảm thấy rất hài lòng và kính nể. Tả Nhạc dù cảm kích vì Cát Đồng Húc đã cứu mạng mình và cũng ngưỡng mộ tài năng phi thường của cậu, nhưng nếu Cát Đồng Húc luôn tìm cách nhờ vả hắn những việc này việc kia thì cũng khiến Tả Nhạc đau đầu. Nhưng giờ nhìn lại, Cát Đồng Húc dù tuổi còn nhỏ nhưng trong công việc lại rất có đầu có đuôi, khác hẳn mấy người không biết phân biệt nặng nhẹ. Lúc này Cát Đồng Húc bảo Hứa Triết Minh và Hứa Kế Vinh gọi qua, còn Lương Chân thì đương nhiên Cát Đồng Húc sẽ không gọi nàng. Tuy vậy, Lương Chân vẫn mặt dày đi theo, tạo mặt dày đi theo. Thấy Lương Chân đi lên, Cát Đồng Húc không tiện nói gì, dù không muốn thừa nhận nàng là mợ cả của mình, nhưng sự thật về quan hệ thân thích thì không thể thay đổi. Là người có kinh nghiệm trong quan trường và đang giữ chức vụ quan trọng như huyện ủy, thường ủy, cục trưởng cục công an huyện, Tả Nhạc đương nhiên không phải người có IQ thấp. Thấy Cát Đồng Húc không tiếp đãi mợ cả, cũng không cố tình chào hỏi nàng mà lại khách khí với Hứa Triết Minh, sau đó thân thiết hỏi Hứa Kế Vinh về một số tình huống. Tả Nhạc hiểu rõ và không bận tâm, Hứa Kế Vinh có điều kiện quả thật không tồi, ngay cả Tả Nhạc cũng có chút cảm mến, trong lòng sinh ra ý định giúp đỡ. Tả Nhạc mỉm cười nói, vậy thì cá nhân ta hy vọng ngươi đến cục công an, nếu ngươi đồng ý, qua năm sau ta sẽ làm thủ tục để chuyển hồ sơ của ngươi đến cục công an huyện. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn vào các ngành khác như huyện ủy, kiểm sát, thuế vụ thì phải đợi qua năm sau, ta sẽ phải gặp các lãnh đạo của các ngành đó nói chuyện để xác định, khi đó ngươi mới có thể đi. Đương nhiên, điều kiện của ngươi rất tốt, cơ bản không có vấn đề gì. Lương Trần không đợi Hứa Triết Minh và Hứa Kế Vinh thể hiện ý kiến, đã vội vàng trả lời, tiểu tử này từ nhỏ đã thích làm cảnh sát, chọn đi lính cũng là vì không thi đỗ trường cảnh sát, giờ mới phải đi, nếu có thể vào cục công an thì thật là tốt nhất. Lương Trần nói vậy, tuy ngoài miệng là hỗ trợ, nhưng trong lòng bà cũng hiểu rõ có mối quan hệ giữa Cát Đông Húc và Tạ Nhạc. Chỉ cần con trai mình nỗ lực một chút, sau này nhất định có thể thăng tiến trong cục công an. Hơn nữa, cục công an ở Hoa Hạ Quốc từ trước đến nay vẫn là một mảnh quyền lực, rất nhiều người đều muốn vào mà không được. Nếu không có mối quan hệ với Cát Đông Húc và Tả Nhạc, Lương Trân cũng rất muốn con trai mình vào một bộ ngành như vậy. Tả Nhạc không nghe theo ý kiến của Lương Trân mà chỉ cười hỏi Hứa Kế Vinh. Kế Vinh, người nghĩ sao? Xin cảm ơn Tả cục trưởng, tôi rất muốn vào cục công an. Hứa Kế Vinh kích động trả lời. Nếu vậy, mùng 7 tháng giêng, khi các ban ngành chính phủ đều chính thức vào sở, người hãy đến cục công an huyện tìm ta. Tả Nhạc nói. Cảm tạ Tả cục trưởng, cảm tạ Tả cục trưởng. Hứa Chiêm Minh và cả gia đình đều vô cùng kích động cảm tạ. Không cần cảm ơn ta. Kế Vinh là Húc Đông biểu ca, lại tay giỏi như vậy, ta chắc chắn phải giúp đỡ. Tả Nhạc cười nói. Lời của Tả Nhạc khiến Hứa Chiết Minh và gia đình không khỏi có chút không thoải mái, đặc biệt là Lương Trân, mặt bà ta lập tức đỏ bừng. Bà nhìn Cát Đông Húc muốn mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì. Tả Nhạc nhận ra rằng Hứa Chiết Minh và gia đình có điều muốn nói với Cát Đông Húc, bèn cười và chào hỏi Cát Đông Húc, nói năm sau sẽ gặp lại rồi cáo từ rời đi. Sau khi Tả Nhạc và mọi người đi, trong tử lâu của Hứa gia chỉ còn lại Hứa gia và hai con rể. Không khí lúc này bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Cát Đông Húc không để ý đến Lương Trân. Lương Trân ra dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn đỏ mặt đi đến trước mặt Cát Đông Húc, nói: Đông Húc, trước đây mợ không phải, ngươi có thể tha thứ cho mợ được không? Cát Đông Húc bình tĩnh đáp: Nói thật, ta là tiểu bối, mợ mắng ta thế nào ta cũng có thể chịu đựng, nhưng mợ không thể cứ mãi bắt nạt cha mẹ ta, cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy làm mất mặt ngoại công ta và đại cữu cậu. Mợ nên thay đổi chút đi, nếu không sớm muộn cũng sẽ phải chịu thiệt, dù sao cũng là người một nhà. Lời Cát Đông Húc vừa nói thực ra chỉ là nói cho có, lại nói Lương Trân dù sao cũng là mợ của cậu, không thể chỉ vì mặt mũi mà không nghĩ đến quan hệ thân thích. Thấy Lương Trân chủ động nhận sai, Cát Đông Húc cũng không thể cứ mãi làm lơ nàng, liền thay đổi cách xưng hô, gọi nàng là mợ. Khi thấy Cát Đông Húc đổi cách xưng hô, gọi Lương Trân là mợ, không hiểu sao tất cả mọi người đều có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Dường như khi Cát Đông Húc, một tiểu bối, nổi giận thì những người trưởng bối này đều có chút e dè, sợ hãi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đúng, đúng, người nói đúng, mợ thật sự là miệng không kiềm chế được, sau này ta chắc chắn sẽ không như vậy nữa. Lương Trân hôm nay thật sự cảm nhận được hậu quả của lời nói thiếu suy nghĩ. May mà Cát Đông Húc cuối cùng vẫn vì mặt mũi của chồng nàng và con trai đứng ra thay con trai mình nói đỡ, nếu không con trai của nàng có thể đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng chỉ vì cái miệng của nàng. Vì thế Lương Trân nghe vậy vội vàng gật đầu nhận lỗi. Sau đó Lương Trân cũng chủ động xin lỗi Hứa Tố Nhã và Cát Thắng Minh. Điều này khiến hai người họ có phần ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi xin lỗi xong, Lương Trân lại tỏ thái độ rất cung kính, rót trà cho ông bà ngoại của Cát Đông Húc. Lương Trân rất rõ, nếu dám không tôn kính hai vị lão nhân này thì đừng mong Cát Đông Húc giúp đỡ mình trong bất kỳ việc gì. Vì thái độ nhận lỗi của Lương Trân rất thành khẩn nên cả nhà nhanh chóng làm hòa, mọi người cười nói vui vẻ. Trong lúc đó, các bậc trưởng bối không khỏi tò mò hỏi Cát Đông Húc làm sao lại quen biết Tả Nhạc. Kỳ thực cũng không có gì to tát, chỉ là một lần tình cờ ta giúp Tả Nhạc giải quyết một vấn đề nhỏ. Cát Đông Húc gãi đầu có chút lúng túng trả lời. Mấy người mợ không phải lúc nào cũng có thể giữ im lặng trước ba người, mà bản thân hắn chỉ là tiểu bối, tuổi lại nhỏ, dù có căn dặn họ đừng lan truyền chuyện này, nhưng nếu họ thật sự không thể kiềm chế được mà truyền ra ngoài, hắn cũng đành bất lực. Vì thế hắn đành phải trả lời mơ hồ, không rõ ràng như trước. Trước đây khác, bây giờ khác. Hiện tại Cát Đông Húc ở Hứa gia đã có địa vị rất cao. Thấy hắn không muốn nói, huống hồ chuyện này còn liên quan đến Tả cục trưởng, nên mọi người cũng lo ngại có điều gì bí mật không tiện tiết lộ, không ai lại hỏi thêm. Chỉ có vợ chồng Cát Thắng Minh ngầm trợn mắt nhìn con trai, ý bảo hắn đừng làm trò quái, để về nhà rồi sẽ tính sổ với hắn. Chuyện này cứ vậy mà qua. Cát Đông Húc thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết chuyện này có thể giấu được cha mẹ, nhưng sau khi về nhà, nếu họ hỏi tới, hắn sẽ phải trả lời thật lòng. Tuy nhiên, khi về đến nhà, điều làm Cát Đông Húc bất ngờ là cha mẹ hắn lại không hề nhắc tới chuyện Tả Nhạc. Điều này làm hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng, nên trong bữa cơm tối, hắn rốt cuộc chủ động hỏi: "Ba mẹ, sao các ngươi không hỏi con về chuyện Tả Nhạc vậy?" Hứa Tố Nhã vuốt đầu Cát Đông Húc rồi nói: "Con trai của ta đã lớn, cũng có thể có những bí mật riêng, nhưng chúng ta tin chắc con sẽ không làm chuyện xấu là được." "Ha ha, con là con trai của ba mẹ, có thể có bí mật gì mà không thể nói được chứ?" Cát Đông Húc cười đáp. Đơn giản vì lo lắng mọi miệng của các nàng rảnh rỗi sẽ không chịu nổi, khắp nơi nói linh tinh, cho nên lúc này mới không nói rõ ràng. "Ngươi là ba mẹ ta, sao lại có chuyện gì mà không thể nói?" Cát Đông Húc cười nói, rồi theo đó Hắn kể đơn giản sự tình của Tả Nhạc, dĩ nhiên có một số chi tiết vẫn bỏ qua, cũng cố gắng nói nhẹ nhàng để tránh làm cha mẹ hắn lo lắng. Dù sao cha mẹ hắn chỉ là người dân bình thường, ngươi làm vậy là đúng. Mặc dù sư phụ ngươi có dạy ngươi phải khiêm tốn, không thể biểu lộ ra ngoài, nhưng với người như Tả cục trưởng, nếu không biết thì thôi, mà nếu biết rồi thì càng phải giúp đỡ. Sau đó ngươi có thể không cần tuyên dương quá rõ ràng, như vậy chúng ta sẽ yên tâm. Còn chuyện của ngươi, ngươi tự hiểu là được rồi. Bà mẹ không hỏi thì ngươi cũng không cần giải thích thêm. Cát Thắng Minh và vợ nghe vậy đều rất vui mừng, gật đầu tán thành, cuối cùng cũng nhận ra con trai mình đã lớn, đã trở thành người trưởng thành, làm việc thận trọng và bình tĩnh, không cần họ phải lo lắng nữa. Cảm tạ, có các ngươi, ta cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Cát Đông Húc cảm động nói, khi thấy cha mẹ hiểu và luôn bên cạnh hỗ trợ mình. Người là đứa nhỏ mốc, Hứa Tố Nhã mắt đỏ hoe, sờ đầu Cát Đông Húc. Cát Thắng Minh cũng lén lút quay mặt đi, nhéo mũi hắn. Thời gian ở nhà cùng cha mẹ trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày mùng 10 tháng Giêng. Ngày ấy, đại cữu cùng cậu một nhà cố ý mang lễ vật đến thăm nhà họ. Mợ cả thậm chí còn cố tình mua cho Hứa Tố Nhã một chiếc ngọc thụ vòng tay. Điều này vào năm trước là chuyện không thể nào tưởng tượng được. Tuy nhiên, năm nay thái độ của mợ cả lại khác thường, khiến Cát Thắng Minh và vợ cảm thấy vừa mừng vừa lo. Ngoài việc mang lễ vật đến cửa, Lương Trần còn tận tình giúp Hứa Tố Nhã trong bếp. Mặc dù Hứa Tố Nhã cố gắng đẩy nàng ra, nhưng không thể. Dĩ nhiên, trong đời này rất ít người vô cớ mà lại nhiệt tình như vậy, và Lương Trần cũng không phải ngoại lệ. Sự nhiệt tình của nàng chính là vì muốn nhờ Cát Đông Húc giúp đỡ trong việc xin cho con trai mình vào cục công an. Hơn nữa, nàng cũng biết, với thái độ tôn trọng mà Tả Nhạc dành cho Cát Đông Húc, thì một lời của Cát Đông Húc chắc chắn còn có sức mạnh hơn cả trăm việc con trai nàng làm. Không chỉ con trai nàng, mà ngay cả bản thân nàng và Hứa Triết Minh. Trong thực tế, dù Tả Nhạc là thường ủy của huyện ủy, nhưng nếu có mối quan hệ tốt với Cát Đông Húc, thì việc nhờ vả Tả Nhạc cũng sẽ thuận tiện hơn. Đặc biệt là Hứa Triết Minh, một người làm việc vất vả trong ngành công nhân viên chức suốt đời, nhưng vẫn chỉ là một công chức bình thường, Lương Trần trong lòng đương nhiên cảm thấy không cam lòng. Vừa lúc có một cháu trai của Cát Đông Húc, sao có thể bỏ qua cơ hội này để tạo dựng mối quan hệ chứ? Đông Húc cả, nói ra thì ta thật sự cảm thấy xấu hổ về đại cữu mình. Suốt hơn nửa đời người vẫn luôn bị mẹ của đại cữu ngươi đè lên một đầu. Lương Trần cười nói, bây giờ nhờ vào hồng phúc của ngươi, cuối cùng ta cũng đã có thể vươn mình trở thành chủ nhân. Nhìn thấy Lương Trần và Hứa Tố Nhã đồng thời bận rộn trong phòng bếp, Hứa Triết Minh cảm khái nhìn Cát Đông Húc và nói, đại cữu cậu làm như vậy là vì muốn chăm sóc gia đình hòa thuận, không muốn cùng mợ cả so đo chuyện gì. Nếu không sao mợ cả có thể đè lên ngươi như thế được? Cát Đông Húc đáp lại, ha ha, đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, núi đứa nhỏ này biết nói lắm. Đại cữu cậu nghe xong lời của Cát Đông Húc cảm thấy rất vui, sống lưng cũng thẳng lên. Không phải ta biết nói, mà sự thật chính là như vậy. Ngươi là cậu của ta, sao có thể không hiểu tính cách của ngươi? Ngươi là người hay chịu nhường nhịn. Cát Đông Húc cười và khen ngợi, ha ha, tốt tốt, đừng khen nữa, nếu lại khen tiếp đại cữu này sẽ đỏ mặt mất. Thực ra mẹ của đại cữu có nói đúng, tính cách của ta đúng là như vậy, có khi nửa ngày cũng không nói được một câu. Cũng như chuyện tặng lễ cho cục trưởng, ta thực sự không thích hợp làm những việc này. Hứa Triết Minh nói, cuộc đời người rất ngắn ngủi, đại cữu không nên quá miễn cưỡng mình. Có một số việc nếu cho là đúng thì làm, còn nếu cảm thấy không đúng thì thôi. Người đã đến tuổi này rồi, cần gì phải thay đổi nguyên tắc sống của mình, làm vậy chỉ để lại tiếc nuối trong cuộc đời thôi. Cát Đông Húc nghiêm túc nói. Hứa Triết Minh nghe vậy nhìn Cát Đông Húc một lúc rồi vỗ vỗ vai hắn, không nói gì thêm. Ngày hôm đó Hứa Triết Minh tâm trạng tốt đến lạ thường, uống không ít rượu. Không biết là do con trai tìm được công việc tốt, hay là vì những lời nói của Cát Đông Húc trước đó khiến ông cảm thấy tìm được tri âm, hay là vì cả hai lý do này. Trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đến ngày 15 lại khai giảng. Vì vậy, sau khi đại cữu và người nhà đến thăm, không lâu sau, Cát Đông Húc lại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay trở về thị trấn. Do cuối năm trước, Cát Đông Húc đã kiếm được thêm 7 vạn đồng tiền lời. Sau khi mua 4 gian phòng ở, trong tài khoản không chỉ không giảm mà còn dư thêm hơn 5 vạn đồng bảo đồng. Vì thế, Cát Đông Húc về thị trấn trước, nhưng vẫn kiên quyết để lại 20.000 đồng cho cha mẹ để họ có thể chi tiêu thoải mái hơn. Trước khi mua 4 gian phòng, trong tài khoản của Cát Đông Húc có 12 vạn đồng. Sau khi mua nhà, tính cả tiền nhà và các thủ tục, đã tiêu hết 20.000. Cuối năm ghi nhận vào tài khoản 7 vạn đồng, giờ lại để lại 20.000. Trong tài khoản còn lại khoảng 15 vạn, cộng với tiền thuê nhà xưởng, mỗi năm cũng có một khoản thu, nhưng số tiền không nhiều. Cát Đông Húc quyết định để số tiền này trong xưởng, một năm sau sẽ lấy lại. Dù tài khoản có 15 vạn đồng, Cát Đông Húc vẫn muốn sớm sửa lại 4 gian phòng đó, nhưng nghĩ đến tấm phù ngọc thái âm tụ linh trận đã bị nứt ngày càng rõ rệt, và hiệu quả của tụ linh tinh hoa cũng không còn tốt như trước, có lẽ chỉ một tháng nữa là nó sẽ hư hỏng. Hiện tại trong tay Cát Đồng Húc chỉ còn lại 50 bưu khối ngọc bài. Mặc dù gần đây công lực của hắn tiến triển khá nhanh và trình độ vẽ phù cũng đã có sự cải thiện, nhưng nếu muốn dùng 54 khối ngọc bài để khắc họa thành công một khối thái âm từ linh trận phủ ngọc thì khả năng thành công vẫn vô cùng thấp. Vì vậy số tiền 15 vạn tạm thời hắn cũng không dám động vào, và 40 phòng đành phải để đó tiếp tục chờ đợi. Mấy ngày khai giảng liên tục, Cát Đông Húc không thấy Đồng Vũ Hân trên đường đến trường. Điều này khiến hắn có chút kỳ lạ, liền tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trong giờ học, cố ý lên lầu tìm Đồng Vũ Hân. Khi hỏi thì mới biết Đồng Vũ Hân đã dọn nhà từ đầu năm, chuyển đến gần trường học hơn. Cát Đông Húc cảm thấy hơi thất vọng, không phải vì Đồng Vũ Hân dọn nhà khiến hắn khó có cơ hội cùng nàng tan học, mà vì nàng dọn nhà xong mấy ngày trời mà vẫn không nhắc gì đến. Mãi đến khi hắn đến hỏi mới biết chuyện này. Cát Đông Húc tự nhủ có lẽ vì Đồng Vũ Hân đang chuẩn bị thi đại học nên học tập quá căng thẳng, nhưng dù sao trong lòng hắn vẫn có chút buồn bã. Tuy nhiên tâm trạng của người trẻ tuổi đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, huống hồ Cát Đông Húc là người tu đạo vốn tính cách rộng rãi, chẳng mấy chốc hắn đã gạt chuyện này ra khỏi tâm trí, không còn nghĩ đến nữa mà toàn tâm toàn ý dốc sức vào việc học tập và tu luyện. Còn về phần xưởng của Á Húc thì hắn không cần phải lo lắng về cổ phần, chỉ cần ngồi hưởng lợi là được. Thời gian trôi qua rất nhanh, kỳ khai giảng đã qua hơn nửa tháng. Cái ngọc phù thái âm tụ linh trận kia ngày càng có vết nứt rõ ràng, hiệu quả cũng dần giảm đi. Cát Đông Húc biết rằng ngọc phù này không thể chống đỡ lâu nữa, đành bất đắc dĩ lại lấy ngọc bài ra khắc lại phù thái âm tụ linh trận, bắt đầu lại từ đầu với cuộc sống tiêu xài lãng phí. Do trong thời gian này bất kể là công lực hay khả năng khắc bùa đều có sự tiến bộ, trước đây Cát Đông Húc mỗi ngày chỉ có thể khắc được 5 khối phù ngọc, nhưng giờ đây hắn đã có thể khắc được 6 khối. Dĩ nhiên điều này cũng có nghĩa là tiền bạc tiêu tốn của hắn ngày càng nhiều hơn so với trước kia. Ngày hôm đó là ngày thứ 9 Cát Đông Húc khắc phù thái âm tụ linh trận, đồng nghĩa với việc hắn chỉ còn lại 6 khối ngọc bài. Nếu không thành công hôm nay, hắn sẽ phải đến tỉnh thành mua ngọc bài mới. Nghĩ đến việc hôm nay có thể thất bại rồi sau đó lại phải ra tỉnh thành mua ngọc bài, trong túi lại trống rỗng, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy đau nhói trong lòng. Thời đại này tiền đến nhanh mà cũng đi nhanh, 1 khối, 2 khối, 3 khối, 4 khối, đến khối thứ 5 Cát Đông Húc cuối cùng cũng thành công. Lần này hắn chỉ tốn 53 khối ngọc bài nhưng đã khắc thành công 1 khối tụ linh trận phù ngọc. Ha ha, giữa đêm khuya Cát Đông Húc không khỏi vui vẻ nở nụ cười. Nếu tính theo tỷ lệ thành công lần trước, lần này chắc chắn sẽ thu về 16-17 vạn. Dĩ nhiên Cát Đông Húc cũng hiểu rằng thành công lần này cao như vậy, ngoài việc công lực và trình độ vẽ bùa của hắn có sự tiến bộ, còn một phần lớn nhờ vào vận may, vì vậy lần sau có thể không thuận lợi như vậy. Tuy vậy dù thế nào lần này thành công đã giúp hắn kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa với thành công lần này ít nhất trong vòng 2-3 tháng hắn không cần lo lắng về vấn đề ngọc phù nữa. Với số tiền dư giả như vậy, Cát Đông Húc không thể không nghĩ đến việc sửa lại 4 căn nhà cũ. Hắn nghĩ xem ra cuối tuần này có thể nhờ Trình Thúc Thúc xem qua 4 căn nhà cũ, xem hắn có thể tìm được đội xây dựng đáng tin cậy để giúp ta đẩy ngã và sửa lại căn nhà một lần nữa. Với số tiền thừa, Cát Đông Húc lại bắt đầu nghĩ đến chuyện sửa nhà. Hắn còn muốn nhanh chóng tìm người dọn đi, một phần vì lý do tu luyện, phần khác là vì sống chung với người khác đôi khi cảm thấy không thoải mái. Vì vậy cuối tuần này Cát Đông Húc không trở về Cát Gia Dương thôn, một mặt là muốn nhờ Trình Á Chu giúp xem chuyện nhà cửa, mặt khác là vì Tả Nhạc và Lâm Kim Nặc đã nhờ Nhạc Đình tìm đến Cát Đông Húc mời hắn vào tối thứ 7 để dùng bữa, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn. Năm ngoái vì Cát Đông Húc sắp đến kỳ thi cuối kỳ, việc học bận rộn nên hắn từ chối lời mời. Lần này vì không muốn từ chối nữa, hắn đã đồng ý. Trình Thúc, mấy hôm nay trông ngài có vẻ tinh thần không được tốt, có phải là cơ thể không thoải mái chỗ nào không? Cát Đông Húc vừa dạo quanh các phòng vừa thấy Trình Á Chu có vẻ mệt mỏi, tinh thần tiêu tụy, liền quan tâm hỏi. Không có gì, rất tốt thôi, có thể là do mấy ngày nay thức khuya xem kịch truyền hình. Trình Á Chu nghe vậy do dự một chút rồi trả lời. Vậy thì Trình Thúc phải chú ý, thức đêm hại sức khỏe lắm. Cát Đông Húc nghe xong không suy nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói một câu dặn dò. Ừ, ta biết rồi. Trình Á Chu gật đầu rồi đổi chủ đề. Đông Húc, người thật sự định dùng tiền phá hủy 4 gian phòng kia sao? Đúng vậy, nơi này cảnh vật rất đẹp, xa xa có núi, gần có suối. Nếu phá đi 4 gian phòng kia, xây một ngôi biệt thự lớn khoảng 200-300 mét vuông, kiểu như những biệt thự 2 tầng ở phương Tây, xung quanh làm vườn hoa, lại xây tường bao quanh, ta nghĩ sẽ rất thoải mái. Cát Đông Húc trả lời. Xem ra Thúc Thúc ta không theo kịp suy nghĩ của người trẻ tuổi các ngươi rồi. Tuy nhiên nếu muốn phá nhà, làm lại mái nhà thì thủ tục không ít đâu, tìm được đội thi công đáng tin cậy cũng không phải dễ dàng, việc này không thể vội vàng. Dĩ nhiên chi phí chắc chắn cũng không nhỏ, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Trình Á Chu khuyên nhủ. Trình Á Chu biết Cát Đông Húc từ trước đến nay luôn có chủ kiến, lần này cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa. Ta biết rồi, chỉ là ta tuổi còn nhỏ, những chuyện này ta không hiểu lắm, hơn nữa vẫn còn đang đi học, làm những việc này cũng không tiện, vẫn phải nhờ thúc thúc giúp ta thao tác. Cát Đông Húc nói, việc này không thành vấn đề, dù ngươi không nói, ta cũng nhất định phải đứng ra giúp ngươi. Còn về chi phí cụ thể như thế nào, hiện tại ta chưa rõ, phải đi tìm đội thi công hỏi qua mới biết. Nhưng nếu tính đại khái, 1 mét vuông khoảng 300-400 thì cũng phải, cộng thêm chi phí trang trí, hoa viên, mấy thứ lặt vặt nữa, e là phải mất khoảng 18-19 vạn. Trình Á Chu gật đầu, sau đó tính toán nói, lúc ấy ở nông thôn, xây dựng một ngôi nhà không cần tốn bao nhiêu tiền, nếu ai đó biết, ở nông thôn mà lại phải tốn 18-19 vạn để xây một ngôi nhà, chắc chắn sẽ cho là hành vi của một người phá sản. Tuy vậy, Trình Á Chu hiểu rõ tính cách của Cát Đông Húc, vì vậy ông tính toán rất cẩn thận và theo tiêu chuẩn cao. Cát Đông Húc hiện tại trong thẻ có 15 vạn, lại thêm 2 tháng này tiền lời từ nhà xưởng, hắn tính toán một chút, cảm thấy số tiền này bỏ ra không phải là quá lớn, chỉ ít so với việc mua ngọc thì chẳng đáng là bao. Vì vậy, Cát Đông Húc gần như không chút do dự, gật đầu nói, ừ, nếu sửa, đương nhiên phải chú ý một chút, nếu như Trình thúc thúc tìm được đội thi công thích hợp, ta còn muốn cụ thể nói với hắn về cách bố trí công việc. Cát Đông Húc hiểu về phong thủy, vì thế phòng của mình đương nhiên phải được bày trí sao cho hợp phong thủy. Trình Á Chu nhìn thấy Cát Đông Húc nói chuyện với mình mà không hề nhíu mày, số tiền 18-19 vạn chẳng đáng để hắn bận tâm, không khỏi cười khổ nói, so với ngươi, ta đúng là thành người nghèo rồi. Cát Đông Húc bật cười, ha ha, hiện tại ta còn trẻ, không phải lo nghĩ nhiều như thúc thúc, không giống như ngươi phải lo cho tương lai của Nhạc Hảo, tự nhiên không thể như ta tay chân thoải mái mà tiêu tiền. Trình Á Chu lắc đầu cảm thán nói, Nhạc Hảo tiểu tử ấy nếu có được một nửa tài năng của ngươi, thúc ta có thể ngủ mà vẫn cười tỉnh, đâu cần phải lo lắng như thế. Cát Đông Húc nghe vậy ngượng ngùng cười rồi. Sau đó hai người cùng nhau đi quanh 4 căn phòng cũ. Cát Đông Húc đưa tay chỉ chỗ này chỗ kia, phát thảo ý tưởng của mình, như là nơi đặt biệt thự, trồng cái gì xung quanh, hay là đào ao làm núi giả ra sao. Kỳ thực phong thủy chân chính không phải như những điều mê tín mà người ta tưởng tượng, ngược lại phong thủy thực sự sẽ tạo ra sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, khiến cho người sống trong đó cảm thấy thoải mái và dễ chịu mỗi lúc mỗi nơi. Nếu không thì chỉ là giả phong thủy mà thôi. Điều này rất dễ hiểu, chẳng hạn như ở Hoa Hạ quốc, hầu hết các ngôi nhà đều được xây theo kiểu ngôi bắc hướng nam, đây là một kiểu phong thủy đã hình thành và lưu truyền qua hàng nghìn năm. Bởi vì Hoa Hạ quốc nằm ở bán cầu bắc, phần lớn diện tích lục địa đều ở phía bắc chí tuyến, vì vậy trong suốt 4 mùa, ánh sáng mặt trời luôn chiếu từ phía nam vào, tạo cảm giác ấm áp cho người ở. Nếu như xây nhà theo hướng đông tây, có lẽ sẽ không dễ chịu như vậy. Cát Đông Húc là người thực sự hiểu phong thủy, các bố cục lý thuyết của hắn tự nhiên rất phù hợp với quy luật của thiên nhiên. Vì vậy, hắn có thể dễ dàng phác họa những bản thiết kế mà ngay cả Trình Á Chu, dù không hiểu phong thủy, cũng cảm thấy nếu theo cách của Cát Đông Húc, hình thức ngôi nhà sẽ rất đẹp, và người sống trong đó chắc chắn sẽ cảm thấy rất thoải mái. Thật không biết ngươi, một người thiếu niên, làm sao mà đầu óc lại sáng suốt như vậy. Xem ra, nếu Thiên Thúc Thúc muốn xây nhà, chắc chắn phải tìm ngươi tư vấn mới được. Trình Á Chu nghe xong lời Cát Đông Húc, càng nghĩ càng thấy hợp lý, không khỏi thở dài và tán thưởng, không thành vấn đề. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, tất cả mọi người đều là bằng hữu, đối với chuyện này Cát Đồng Húc thật sự có lòng muốn trợ giúp Trình Á Chu, dĩ nhiên là sẽ không còn khách sáo nữa. Ha ha, ngươi cũng thật là tin tưởng ta. Trình Á Chu cười nói, kha kha. Cát Đồng Húc sờ mũi cười cười nhìn quanh 4 phía. Trình Á Chu trong lòng đã có tính toán, liền nói, ta cơ bản đã nắm chắc rồi, chờ đến ngày mai ta sẽ trước tiên tìm tưởng chủ nhiệm hỏi lại một lần để quy trình thủ tục lập nhà, sau đó sẽ đi tìm người hỏi về thi công đội. Tốt, ta không vội. Trình thúc thúc không cần lo lắng cho ta, chỉ cần giúp ta khi nào cần thì tốt rồi. Cát Đông Húc nói, ân, yên tâm đi, ta đã nắm chắc rồi. Trình Á Chu gật đầu đáp, à, mà ngươi không phải đã cho ta một phương thuốc điều trị thân thể sao? Ta gần đây vẫn đang uống, hiệu quả rất tốt, tóc trắng của ta cũng giảm bớt khá nhiều. Trình Á Chu lại nói, vậy thì tốt. Cát Đông Húc gật đầu, mỉm cười, sau đó hai người cùng nhau đi về nhà. Khi đi qua xưởng của Á Húc, Cát Đông Húc thấy cửa xưởng đang đóng, hắn không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hôm nay là ngày nghỉ của công nhân. Cát Đông Húc dù sao vẫn còn ít kinh nghiệm xã hội, không biết rằng ở những nơi như thế này, ngoài các cơ quan chính quyền hay xí nghiệp quốc hữu, chẳng ai nghĩ rằng các công nhân ở các xưởng tư nhân cũng có thể được nghỉ ngày nào. Chỉ cần có công việc để kiếm tiền đã là rất tốt rồi. Huống hồ xưởng của Á Húc mở từ năm ngoái, công việc không ngừng gia tăng, giờ làm việc còn chưa kịp mở rộng, làm sao có thể vào thứ bảy lại đóng cửa nghỉ ngơi được. Trở về nhà Trình Á Chu, Hắn bắt đầu suy nghĩ, vẽ bùa, học bài. Một lát sau, đã đến giờ gặp mặt với Tả Nhạc và Lâm Kim Nạp. Nhớ tới việc họ đã mời hắn, Cát Đồng Húc không thể làm gì khác hơn là thu sách lại, xuống lầu chào Trình Nhạc Hạo, rồi ra cửa đi thẳng đến Sương Khê Đại Tử Điếm. Tả Nhạc và Lâm Kim Nạp đều mời Cát Đồng Húc ăn cơm, đương nhiên địa điểm là tại Sương Khê Đại Tử Điếm. Đến nơi, Cát Đồng Húc thấy Nhạc Bình và Lâm Khôn đã đứng ở cửa quán rượu đợi sẵn, thấy hắn đến liền vội vàng chào đón, thấp giọng nói: "Húc ca, ngươi đến rồi. Cha ta và bọn họ sợ làm người khác chú ý nên không ra ngoài." Cát Đồng Húc đáp lại: "Tốt vậy, nếu không thì người khác sẽ nghĩ ta là Hùng Miêu mà đối xử với ta." Sương Khê Đại Tửu Điếm thực ra là một tòa nhà hình chữ U, cánh phải có 12 tầng, là tòa nhà cao nhất Sương Khê huyện lúc bấy giờ, còn cánh trái chỉ có 3 tầng, nơi đó là các phòng ăn của khách sạn và các phòng họp cỡ lớn. Vì vào thời điểm đó, các tòa nhà cao tầng còn khá hiếm, nên khi nhìn thấy Sương Khê Đại Tửu Điếm, mọi người thường chỉ chú ý đến phần cánh phải 12 tầng mà không để ý đến cánh trái. Phòng ăn sang trọng nhất của khách sạn nằm ở tầng 3 của cánh trái, trong góc viên hình nửa vòng cung. Từ bên trong phòng ăn có thể nhìn xuyên qua những cửa sổ kính sát đất lớn, thưởng thức cảnh đường phố bên ngoài. Cùng với Lâm Khôn và Nhạc Bình, Cát Đồng Húc bước vào một căn phòng khách được bày biện vô cùng xa hoa, có thể nói là sang trọng bậc nhất trong thời bấy giờ. Trong phòng không chỉ có vợ chồng Tả Nhạc, mà cả vợ chồng Nhạc Phong, tỷ phu của hắn, cũng chính là cha mẹ của Nhạc Bình, cũng có mặt. Còn Lâm Kim Nạp, chủ nhà, thì càng không cần phải nói. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc không thấy phu nhân của Lâm Kim Nạp đâu. "Đồng Húc tới rồi, xin mời ngồi." Tả Nhạc nhìn thấy Cát Đồng Húc bước vào, lập tức đứng dậy cùng mọi người chào đón. "Không cần đâu, ta và Lâm Khôn ngồi cùng một chỗ là được rồi." Cát Đồng Húc thấy mọi người định dẫn hắn ngồi vào vị trí chủ tọa đối diện cửa phòng khách, liền vội vàng nói: "Sao lại vậy? Hôm nay ngươi là nhân vật chính, vị trí chủ tọa nhất định phải để ngươi ngồi." Tả Nhạc cùng mọi người không đồng ý, Cát Đồng Húc vẫn kiên quyết không chịu. Cuối cùng, dù sao hắn cũng là ông chủ của một xí nghiệp lớn ở Sương Khê huyện, lại còn là cục trưởng cục công an huyện, một nhân vật có trọng lượng trong hai giới chính thương, đương nhiên phải ngồi ở vị trí chủ tọa. Ngay lúc ấy, hai nữ phục vụ xinh đẹp mặc áo sườn xám xẻ tả đứng như một bên, lúc nhìn thấy Cát Đồng Húc ngồi vào ghế không kiềm được suýt nữa bị choáng váng, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Hai cô gái này là những phục vụ chuyên nghiệp của một tiểu lâu lớn nhất Sương Khê, bình thường tiếp xúc với nhiều nhân vật quan trọng trong chính thương hai giới, nhưng chưa từng gặp ai, đặc biệt là một thiếu niên, lại có thể trâu đến mức như thế này. Khi nhân vật chính đến, Lâm Kim Nạp liền ra lệnh cho người phục vụ thông báo nhà bếp mang món ăn lên, đồng thời ngầm cảnh cáo các nàng: "Nếu ra ngoài mà không biết giữ mồm giữ miệng thì đừng hòng ở lại đây làm việc nữa." Hai người phục vụ được Lâm Kim Nạp chọn lọc kỹ càng để phục vụ khách quý tại Sương Khê Đại Tửu Điếm, không chỉ vì họ dung mạo xinh đẹp, vóc dáng duyên dáng, mà còn vì họ là những người thông minh, nhanh nhạy. Thực tế, họ đã biết rõ tình hình hôm nay khó mà ra ngoài được, mà không cần Lâm Kim Nạp phải nói ra. Khi nghe Lâm Kim Nạp cảnh cáo, họ càng khắc sâu vào lòng lời nhắc nhở đó. "Đồng Húc, người muốn uống đồ uống hay là uống rượu?" Sau khi ra lệnh cho người phục vụ thông báo nhà bếp mang món ăn nóng lên, Lâm Kim Nạp lại hỏi Cát Đồng Húc. Nếu Cát Đồng Húc là người bình thường, Lâm Kim Nạp chắc chắn sẽ không có câu hỏi như vậy. Nhưng vì Cát Đồng Húc có chút đặc biệt, nên Lâm Kim Nạp cố ý hỏi một câu: "Uống một chút hoa điêu rượu đi, loại này tốt cho việc dưỡng sinh." Cát Đồng Húc suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Trước đây, khi còn ở với Nhậm Diêu, hắn cũng đã thử uống rượu, từ đó cũng có chút say mê với rượu. Được rồi, vừa lúc ta cầm cất một vỏ nữ nhi hồng trăm năm, Lâm Khôn, người đi lấy cho ta." Lâm Kim Nạp nghe vậy, lập tức say bảo Lâm Khôn: "Hoa điêu rượu và nữ nhi hồng thực ra đều là loại rượu vàng. Theo truyền thống ở Giang Nam, khi một cô nương mới sinh, gia đình sẽ cất giữ một vỏ rượu chôn xuống đất, đến khi cô nương xuất giá sẽ mở ra uống, gọi là nữ nhi hồng, thường là từ 16 đến 18 năm. Còn hoa điêu rượu, có truyền thuyết nói rằng đó là rượu của những cô nương chết trẻ, khi mở ra uống thì gọi là hoa điêu. Tuy nhiên, ngày nay không còn ai tin vào những câu chuyện như vậy nữa. Hoa điêu chỉ đơn giản là một loại rượu vàng nổi tiếng ở Giang Nam. Đồng Húc, hôm nay ta và Tả Nhạc thật sự là nhờ vào hồng phúc của ngươi. Chúng ta đã thèm món nữ nhi hồng trăm năm này lâu rồi, nhưng Lâm tổng luôn không nỡ chia sẻ. Hôm nay ngươi vừa tới, hắn mới có thể hào phóng như vậy." Nhạc Phong nghe xong, hai mắt sáng lên, cười nói: "Hiện nay trên thị trường rượu vàng thường nghe nói về rượu 10 năm, 20 năm, thậm chí là 50 năm trận. Thực ra, đa phần chỉ là lời nói suông. Rượu thực sự được chữ mười mấy, 20 năm rất hiếm, và giá cả cũng cao, người bình thường ít có cơ hội thưởng thức. Giống như Cát Đồng Húc cho sư phụ hắn một bình hoa điêu 10 năm trần, kỳ thực cũng không phải thật sự là 10 năm, phần lớn là qua công nghệ đặc biệt, sao cho đạt được một chút hương vị của rượu 10 năm, vậy thật là cảm tạ rừng giả. Trễ chút ngươi làm cho ta một bình nhỏ, ta mang về." Cát Đồng Húc nghe vậy, mắt sáng lên, nói: "Hắn muốn một bình nhỏ không phải cho chính mình, mà là để mang về cho sư phụ đã khuất. Ha ha, nếu Đồng Húc thích rượu vàng như vậy, vậy thì cứ mang bình rượu nữ nhi hồng về, từ từ thưởng thức. Còn chúng ta mấy người quê mùa chỉ biết uống, chẳng thể cảm nhận được hết hương vị, thật là uổng phí. Lâm Kỳ Nặc nói. Không cần, không cần, rượu ngon khi mọi người cùng chia sẻ mới có ý nghĩa. Ta muốn một bình nhỏ là vì mục đích khác, không phải chỉ để uống. Cát Đồng Húc vội vàng giải thích. Thấy Cát Đồng Húc muốn một bình nhỏ vì lý do khác, Lâm Kim Nặc không còn khách sáo nữa. Rất nhanh, Lâm Khôn mang đến một vò rượu trông có vẻ đã lâu năm. Tà Nhạc tất nhiên không thể kiềm chế được sự thích thú, vừa thấy Lâm Khôn mang rượu tới liền lập tức mở nắp, và ngay lập tức một làn hương rượu tuyệt vời bay ra. Ngay sau khi người phục vụ dọn xong chén, Tả Nhạc, huyện ủy viên thường vụ kiêm cục trưởng cục công an huyện, tự tay rót rượu cho mỗi người. Bình rượu này trước kia có đến 10 cân, nhưng đã được cất giữ suốt 20 năm, giờ chỉ còn lại 1/3. Khi đổ ra, rượu có màu hổ phách, rất đặc, không giống rượu mà lại giống như mật ong khô điển. Vì số rượu không còn nhiều, Tả Nhạc chỉ rót đầy cho Cát Đông Húc và Lâm Kim Nặc, chủ nhân của buổi tiệc, còn những người khác chỉ được rót nửa chén, đặc biệt là Lâm Khôn và Nhạc Bình, mỗi người chỉ có nửa chén. Nhìn thấy vậy, mọi người không khỏi cười thầm, cho rằng Tả Nhạc quá hẹp hòi. Ha, hai người không biết uống rượu, ta rót cho các người chút xíu để nếm thử đã là tốt lắm rồi, còn có ý kiến gì nữa? Nếu còn ngại rượu ít, ta sẽ lấy lại số của các người. Tả Nhạc cười nói. Nghe vậy, Lâm Khôn và Nhạc Bình vội vàng bảo vệ chén rượu của mình, sợ bị lấy mất, khiến mọi người cười rộ lên. Đến đây, Đông Húc, ta mời ngươi một chén, cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta và giúp ta dạy bảo nhi tử. Lâm Kim Nặc, chủ nhân của buổi tiệc, bưng chén rượu lên, nói xong liền ngửa cổ uống cạn chén rượu. Cát Đồng Húc không thể làm gì khác, đành phải theo lời uống cạn chén rượu. Khi chén rượu đưa lên mũi, một mùi thơm nồng nàn tỏa ra. Khi rót vào miệng, cảm giác ấm áp lan tỏa từ cổ họng xuống, vô cùng kỳ diệu. Tả Nhạc thấy Cát Đồng Húc uống xong chén rượu, liền bưng rượu lên và rót cho hắn. Chưa đủ đâu, chưa đủ đâu, thế này nguyên cả chén rượu thật quá lãng phí, Cát Đồng Húc vội vàng nói với Tả Nhạc. Tả Nhạc nghe vậy, chỉ rót cho hắn nửa chén, rồi bưng chén rượu lên và nói: Đông Húc, hôm nay ta cùng Cảnh Phương mượn rượu của lão Lâm để mời ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta. Nếu không có ngươi, ta Tả Nhạc hôm nay cũng không thể có mặt ở đây. Nói xong, hai vợ chồng cùng nâng chén cạn hết rượu. Đừng khách sáo, đừng khách sáo, Cát Đông Húc vội vàng khiêm tốn, rồi cũng cạn chén rượu. Thấy Cát Đông Húc lại cạn nửa chén rượu, Lâm Kim Nặc cùng mọi người lo hắn không chịu nổi, liền vội vàng khuyên nhủ hắn ăn uống chút gì đó. Sau khi ăn được một lúc, thấy Cát Đông Húc vẫn hồn nhiên không có dấu hiệu say xỉn, Nhạc Phong cùng phu nhân liền kính rượu Cát Đông Húc, cảm ơn hắn vì đã cứu đệ đệ họ và còn vì đã giáo dục con gái họ. Thì ra từ sau sự việc của Trần Tử Hào lần trước, Nhạc Đình đã trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều, bắt đầu trợ giúp phụ thân trong công việc ở xí nghiệp. Ban đầu, Nhạc Phong cùng phu nhân cũng rất ngạc nhiên, mãi đến khi Tả Nhạc gặp chuyện vào năm ngoái, rồi cùng Lâm Kim Nặc bàn bạc, họ mới biết được rằng sự thay đổi của con gái liên quan đến việc Cát Đông Húc đã dạy dỗ nàng. Từ đó, trong lòng họ càng thêm cảm kích Cát Đông Húc. Sau khi cùng Nhạc Phong uống xong một chén rượu, Lâm Khôn và Nhạc Đình cũng cung kính kính rượu Cát Đông Húc, rồi nhận lấy và tiếp tục chén rượu. Mọi người vừa nói vừa cười, ăn uống linh đình. Không lâu sau, một vò rượu đã được uống cạn sạch. May mà Tả Nhạc khi rót rượu cho mọi người đã cẩn thận mang theo một bình rượu ngoài cửa, nếu không thì chắc chắn sẽ không còn chút nào. Vì Cát Đông Húc rất thích rượu vàng, thấy một vò rượu đã cạn sạch, Lâm Kim Nặc liền ngó nghe bình rượu hoa điêu 20 năm tuổi đến, nhưng vị của nó so với rượu nữ nhi hồng lúc nãy kém rất nhiều, khiến cho Lâm Kim Nặc bị Nhạc Phong và mọi người chế nhạo vì là gian thương. Khi uống rượu đến lúc này, Tả Nhạc bỗng đỏ mặt, ấp úng hỏi Cát Đông Húc: Đông Húc, y thuật của ngươi cao minh, ta còn có một việc muốn nhờ ngươi giúp, nhưng không biết liệu có thể. Cát Đông Húc không đợi Tả Nhạc nói hết, liền mở miệng hỏi: Ngươi muốn hỏi về chuyện con cái của các ngươi phải không? Vừa nãy khi hắn vào cửa, bất luận là Nhạc Phong hay Lâm Kim Nặc đều có con trai con gái đi cùng, chỉ có Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương không có con nhỏ. Hôm mùng 3 Tết, khi ở Từ Lâu của Tam Cửu Cửu Hứa gia, cũng không thấy Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương mang theo hài tử. Theo lý mà nói, với tuổi tác của bọn họ, chắc hẳn phải có con cái rồi. Vì thế Cát Đông Húc đã cố ý quan sát kỹ càng mới phát hiện ra họ không có con cái. Đúng, đúng, ngươi có biện pháp nào không? Tả Nhạc kích động nói: Đông Húc, ngươi nhất định phải giúp chúng ta một tay. Hiện tại nhà chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ có thiếu con cái. Chuyện này luôn làm chúng ta cảm thấy rất tiếc nuối. Hứa Cảnh Phương đầy mặt mong chờ, vội vàng nhìn Cát Đông Húc và lên tiếng: Cát Đông Húc, ngươi mau xem mạch cho chúng ta đi. Đừng vội, đừng vội, ta sẽ cho các ngươi xem mạch. Cát Đông Húc thấy vẻ mặt kích động của hai người, cười và trấn an: Đông Húc, uống rượu rồi mà bắt mạch có đúng không? Nhạc Phong lo lắng khi thấy Cát Đông Húc phải bắt mạch cho Tả Nhạc và vợ chồng ông, sợ rằng Cát Đông Húc uống rượu nhiều quá rồi quên mất chuyện này. Ha ha, không sao đâu, ta đã nắm rõ. Cát Đồng Húc vung tay lên, nói, hắn bắt mạch không chỉ nhìn mạch đập, mà còn nhận ra được tình trạng vận hành của kinh lạc. Mạch đập do uống rượu có sự biến đổi rõ ràng, nhưng lại khó có thể chẩn đoán bệnh lý chính xác. Còn vận hành của kinh lạc bên trong, dù vô hình là sự vận động căn bản của sự sống, nhưng không thể biết có thay đổi gì không. Thấy Cát Đồng Húc nói rằng hắn đã nắm chắc trong tay, Nhạc Phong tuy trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, cảm thấy Cát Đồng Húc có vẻ tự tin quá mức, nhưng cũng không tiện mở miệng nghi vấn. Dù sao Cát Đồng Húc là người kỳ lạ, Nhạc Phong không dám tùy tiện làm hắn không vui. Cát Đồng Húc lần lượt bắt mạch cho vợ chồng Tả Nhạc. Sau khi xong xuôi, nhìn Tả Nhạc mà nói, lão Tả, vấn đề này không phải ở Cảnh Phương mà là ở ngươi. Khi Cát Đồng Húc vừa nói ra lời này, trong phòng khách ngoài Lâm Khôn và Nhạc Đình không ai biểu lộ sự kinh ngạc rõ rệt, nhưng Tả Nhạc và những người có mặt đều vô cùng sửng sốt, đặc biệt là Nhạc Phong, người trước đó còn nghi ngờ Cát Đồng Húc, giờ đây càng thêm giật mình, miệng không khỏi há hốc. Thông thường khi vợ chồng không có con, trong xã hội cổ đại vấn đề thường bị đổ lỗi cho người phụ nữ. Tuy nhiên theo sự phát triển của y học hiện đại, quan niệm này dần dần được sửa đổi. Việc không có con không chỉ liên quan đến phụ nữ mà còn có ảnh hưởng rất lớn từ người đàn ông. Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương đã đi qua nhiều cuộc kiểm tra, cuối cùng phát hiện nguyên nhân do Tả Nhạc có tinh trùng thiếu hụt sức sống, vì vậy mà hai người không thể có con. Nhưng đó là kết quả từ các phương pháp công nghệ cao. Không ngờ Cát Đồng Húc chỉ cần bắt mạch một lần lại có thể chính xác đưa ra phán đoán rằng vấn đề nằm ở Tả Nhạc. Điều này khiến tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Đúng, đúng, Cát Đồng Húc nói rất đúng, vấn đề là ở người ta. Ngươi xem có biện pháp gì hay không? Sau khi hết khiếp sợ, Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương đều kích động vô cùng, trong mắt bừng lên ngọn lửa hy vọng mãnh liệt. Ngươi đừng vội, ta sẽ cho ngươi xem kỹ hơn. Cát Đồng Húc mỉm cười trấn an một câu, rồi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cổ tay Tả Nhạc, nhắm mắt lại một lúc. Một tia chân khí từ ngón tay hắn chậm rãi truyền vào cơ thể Tả Nhạc, sau đó từ từ di chuyển dọc theo kinh lạc, cuối cùng dừng lại ở Tả Nhạc túc, thiểu âm thận kinh. 12 kinh mạch chính trong cơ thể mỗi một đầu đều có nhiệm vụ kiểm soát một loại khí trong thân thể, trong đó túc thiểu âm thận kinh chủ quản khí huyết của thận. Khi Cát Đồng Húc bắt mạch cho Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương, hắn phát hiện khí huyết ở đoạn kinh lạc túc thiểu âm thận kinh của Tả Nhạc có chút không ổn, vận hành không thuận lợi, do đó hắn cơ bản kết luận rằng vấn đề nằm ở đó. Giờ đây hắn kiểm tra kỹ càng hơn, xem xét mức độ nghiêm trọng của vấn đề và tìm ra liệu có cách nào trị liệu hay không. Khi thấy Cát Đồng Húc nhắm mắt lại để kiểm tra, những người khác lập tức im lặng, không dám làm phiền, sợ rằng sẽ quấy nhiễu đến Cát Đồng Húc, đặc biệt là Hứa Cảnh Phương. Hắn gần như căng thẳng đến mức ngừng cả việc thở. Vấn đề không quá nghiêm trọng, hôm nay ta không mang theo châm bạc, hơn nữa ngươi cũng uống nhiều rượu, không thích hợp để châm cứu ngay lúc này. Ngày mai ta sẽ đến nhà ngươi hoặc là đến khách sạn ở Sương Khê, ta mang theo châm bạc sẽ châm cứu cho ngươi một lúc, sau đó sẽ kê một số phương thuốc. Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi cho đúng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hai lần châm cứu kết hợp với việc uống thuốc một thời gian, bệnh tình của ngươi sẽ không còn vấn đề gì. Cát Đồng Húc từ từ ngửa mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, nói, tình trạng bế tắc của Tả Nhạc ở túc thiểu âm thận kinh so với hai đường kinh mạch của Liễu Giai Giao thì nhẹ hơn rất nhiều, vì thế chỉ cần giải quyết vấn đề ở Tả Nhạc, phục hồi sức sống tinh trùng thì tình hình sẽ ổn. Nếu không, không chỉ là vấn đề nhỏ như thế này mà rất có thể dẫn đến suy thận, liệt dương và các bệnh liên quan khác. Trong trường hợp này, chỉ cần Cát Đồng Húc giúp thông tắc kinh mạch túc thiểu âm thận kinh để khí huyết vận hành thuận lợi, đồng thời điều dưỡng thận, thì sức sống của tinh trùng sẽ không còn vấn đề. Thật vậy sao? Bệnh viện đã đo lường, nói là Tả Nhạc thiếu tinh lực dẫn đến không thể mang thai, không có ham muốn. Ta đã uống rất nhiều thuốc, cả thuốc tây lẫn thuốc đông y, nhưng không có tác dụng gì. Phù, nhìn ta nói năng lung tung vậy mà. Đồng Húc, ngươi nói không sao thì chắc chắn là không có vấn đề gì. Hứa Cảnh Phương nghe vậy mà vô cùng kích động, nói năng có chút lộn xộn. Ha ha, Nhạc Phong và mọi người cười vui vẻ trước dáng vẻ nói không mạch lạc của Hứa Cảnh Phương. Cát Đồng Húc cũng không nhịn được cười theo. Dù sao hắn cũng là một kỳ y, tự tin vào khả năng của mình, đó là điều không thể thiếu. Bởi vì có thêm nhạc đệm, bầu không khí trong phòng khách trở nên ngày càng thoải mái hơn. Thậm chí trong lúc này, Lâm Kim Nặc còn cố ý tiến đến bên tai Cát Đồng Húc, thấp giọng nói rằng gần đây trong một số chuyện có chút lực bất tòng tâm, hỏi Cát Đồng Húc có biện pháp nào không. Việc Lâm Kim Nặc sẽ hỏi Cát Đồng Húc về vấn đề này rõ ràng cho thấy trong lòng hắn đã hoàn toàn coi Cát Đồng Húc là người trưởng thành để đối xử, hoàn toàn không để ý đến tuổi tác của hắn. Cát Đồng Húc nghe xong thì vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nghĩ thầm rằng với vóc dáng của Lâm Kim Nặc mà nói là không có sức mạnh thì mới là lạ. Cố gắng rèn luyện đi, ngoài ra ta cũng không có phương pháp nào khác, đừng tin mấy thứ thuốc bổ và các loại kích thích, thân thể người mà ăn mấy thứ đó chỉ đang tiêu hao sinh mệnh thôi. Cát Đồng Húc trả lời. Ngồi bên cạnh Lâm Kim Nặc, Nhạc Phong nghe xong thì không nhịn được mà cười lớn, khiến mọi người trong phòng đều nhìn sang và hỏi chuyện gì. Là mặt Lâm Kim Nặc đỏ bừng lên, mặc dù bị mọi người trêu đùa mặt đỏ bừng, nhưng lời Cát Đồng Húc nói thì Lâm Kim Nặc vẫn nghe rất rõ. Bởi vì Cát Đồng Húc là một danh y, lời của hắn Lâm Kim Nặc không dám coi là gió thoảng qua tai. Sau lần đó, Lâm Kim Nặc kiên trì rèn luyện mỗi ngày. Sau sự việc này, mọi người lại tiếp tục ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Vì Cát Đồng Húc vẫn còn là một học sinh, cần phải chú trọng việc học tập và tu dưỡng, hơn nữa lại là người thuê trọ, cho nên việc trở lại quá muộn vào buổi tối không phải là điều thích hợp. Đại khái vào khoảng 8 giờ, sau khi Cát Đồng Húc đề nghị, bữa tiệc hôm nay liền kết thúc. Khi bữa tiệc kết thúc, Lâm Kim Nặc lặng lẽ đưa cho Cát Đồng Húc một thẻ vàng sáng chói, nói rằng đó là thẻ VIP của khách sạn, và sau đó giải thích rằng dù là tiêu dùng tại Sương Khê Đại Tửu Điếm hay ở những nơi khác do ông ta sở hữu như khách sạn, phòng khiêu vũ hay các sàn giải trí, chỉ cần xuất trình thẻ này là được. Lâm Kim Nặc sở hữu một số khách sạn ở những nơi khác ngoài Sương Khê, nhưng tài sản chủ yếu của ông ta là Sương Khê Đại Tửu Điếm. Cát Đồng Húc không hiểu ý nghĩa của thẻ này, cứ nghĩ rằng nó giống như các loại thẻ hội viên VIP trong thương trường, có thể được giảm giá khi tiêu dùng, nên không từ chối mà nhận lấy. Cậu không biết rằng đây là thẻ VIP cấp cao nhất của Sương Khê Đại Tửu Điếm. Một khi xuất trình thẻ này, không chỉ toàn bộ chi phí đều được miễn phí, mà còn được hưởng các dịch vụ cao cấp nhất trong suốt tỉnh Giang Nam, và đặc biệt là ở Ôn Châu. Tính đến nay, Lâm Kim Nặc chỉ mới cấp ra 3 tấm thẻ, và Cát Đồng Húc chính là người nhận tấm thứ 3. Vì Lâm Kim Nặc cùng những người trong Sương Khê huyện đều là những nhân vật có tiếng tăm hiển hách, lại thêm quán rượu này thường xuyên có người ra vào, nhiều kẻ phức tạp, nên rất nhiều người đều nhận biết bọn họ. Vì vậy, sau khi đưa Cát Đồng Húc ra ngoài phòng khách, bọn họ không tiếp tục tiễn nữa, mà để Lâm Khôn và Nhạc Đình đại diện đưa Cát Đồng Húc về nhà, còn họ thì quay lại phòng khách tiếp tục bàn luận công việc của mình. Cát Đồng Húc cùng Lâm Khôn và Nhạc Đình bước ra khỏi phòng khách, đi không bao xa thì thấy một chiếc ghế lô ngoài cửa. Trình Á Chu và một cổ đông khác của xưởng Á Húc, là em vợ của Cát Đồng Húc, Ngô Tiền Tiến, đang đứng ở trong hành lang hút thuốc. Sắc mặt của họ có vẻ khá khó chịu. Anh rể, sao bây giờ? Ngô Tiền Tiến nhíu mày, ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Không được thì thêm tiền nữa. Trình Á Chu khẽ cắn răng nói, tôi thấy vô ích. Nếu để thằng nhóc đó còn sống sót lần này, chắc chắn nó sẽ không bỏ qua đâu. Hắn chỉ nhắm vào cổ phần mà thôi. Ngô Tiền Tiến lắc đầu nói, ta thao mụ nội nó 10% cổ phần, cái này tương đương với 16 vạn. Hắn mang theo 50.000 đồng tiền mà lại muốn lấy 10% cổ phần. Hơn nữa, theo tình hình hiện tại, 10% cổ phần mỗi tháng thu ít nhất 1 vạn nguyên. Đây là trần trụi cướp đoạt. Trình Á Chu sắc mặt tái mét nói, còn có thể làm sao được, hắn bây giờ đã nắm chặt chúng ta rồi. Hơn nữa hiện tại mỗi ngày chúng ta không khởi công là mất một ngày. Chưa nói đến vấn đề lớn nhất, cái quan trọng nhất chính là khách hàng vẫn đang đợi hàng. Nếu không kịp giao, mất đi uy tín thì tình hình tốt đẹp này chắc chắn sẽ bị phá hoại. Ngô Tiền Tiến vẻ mặt u ám nói, được rồi, dân không đấu với quan, chúng ta vào lại nói chuyện với hắn một chút. Nếu thật không được thì cũng chỉ có thể nhượng bộ, ít ra hắn ở trong đó, sau này có việc gì, chính quyền hay ban ngành gì đều có hắn lo liệu, coi như dùng tiền để tiêu tai, một lần qua đi là xong. Trình Á Chu nghe xong lời của Ngô Tiền Tiến, cuối cùng thở dài, tự trấn an mình nói, chuyện này không phải nên báo với Đồng Húc sao? Dù sao 10% cổ phần cũng không phải chuyện nhỏ. Ngô Tiền Tiến do dự một chút, hỏi, hắn vẫn chỉ là một học sinh, người nói chuyện này có thích hợp để nói cho hắn biết không? Trình Á Chu cười khổ nói, Trình thúc thúc, mặc dù ta là học sinh, nhưng ta cũng là Á Húc nhãn hiệu xưởng cổ đông, các ngươi gặp khó khăn sao lại không thể báo cho ta biết? Trình Á Chu vừa dứt lời, một thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng hắn, Đồng Húc, sao ngươi lại ở đây? Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến nghe vậy liền vội vàng quay lại, nhìn thấy quả thật là Cát Đồng Húc, không khỏi giật mình, vẻ mặt đầy ngạc nhiên hỏi, có bằng hữu hẹn ta đến dùng bữa nên ta mới tới. Cát Đồng Húc trả lời. Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến nghe vậy theo bản năng liền nhìn sang Lâm Khôn và Nhạc Đình đứng bên cạnh Cát Đồng Húc. Tuy rằng Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến cũng có chút dòng dõi, nhưng nếu nói về tầng lớp phú hào ở Sương Khê huyện thì họ còn kém rất nhiều. Hơn nữa, Lâm Khôn và Nhạc Đình vẫn chỉ là những thanh niên, danh tiếng không thể so sánh với cha mẹ của họ. Vì vậy Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến cũng không nhận ra hai người này. Thấy là hai thanh niên lạ mặt, họ tưởng Cát Đồng Húc nói đến bằng hữu là chỉ hai người này, hóa ra là vậy. Hai người gật đầu, không còn ngạc nhiên như lúc trước. Dù sao, Cát Đồng Húc năm 16 tuổi đã có thể bỏ ra 60 vạn để hùn vốn mở xưởng, lại còn bỏ ra hơn 10 vạn để mua đất. Có bạn bè mời hắn đến ăn cơm tại đại tửu điếm của Sương Khê cũng chẳng có gì lạ. Dù vậy, họ vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc vì Cát Đồng Húc tuổi còn nhỏ. Tuy nhiên, Nếu như bọn họ biết Cát Đồng Húc nói bạn hữu không phải là chỉ Lâm Khôn và Nhạc Đình, mà là chỉ những nhân vật quan trọng như thường ủy huyện ủy, cục trưởng cục công an huyện, hay ông chủ đại tử điếm và tổng giám đốc tập đoàn Đại Vũ ở Sương Khê, chắc hẳn không chỉ ngạc nhiên mà sẽ còn phải sững sờ, đôi mắt cũng sẽ rơi ra ngoài. Ta vừa nghe các ngươi nói đến cổ phần, rồi lại nhắc đến chuyện âm u, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cát Đồng Húc không muốn bàn luận nhiều về chuyện của mình, thấy bọn họ không truy hỏi thêm, cũng không tiếp tục giải thích mà quay sang hỏi chuyện của họ. Do tu luyện, Cát Đồng Húc có nhãn lực và thính lực cực kỳ nhạy bén. Mặc dù khoảng cách giữa họ không xa, nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ vẻ mặt phẫn nộ và bất đắc dĩ của hai người. Khi Cát Đồng Húc nhìn Trình Á Chu với ánh mắt nghiêm túc và hỏi, Trình Á Chu biết không thể lừa gạt được người thanh niên tài giỏi này, đành phải bất đắc dĩ cười khổ và nói, hôm nay ngươi cũng thấy rồi đấy, cửa xưởng Á Húc đóng lại. Ta thấy rồi, nhưng sao lại đóng cửa? Chẳng lẽ không phải vì thứ bảy là ngày nghỉ sao? Cát Đồng Húc ngạc nhiên hỏi, đương nhiên không phải. Hiện nay công việc làm ăn của chúng ta rất tốt, nếu có thể chúng ta ước gì nhà xưởng có thể mở cửa 24/24, làm sao lại có chuyện thứ bảy đóng cửa ngừng sản xuất? Trình Á Chu cười khổ nói, vậy là bị ép phải đóng cửa. Cát Đồng Húc với trí thông minh của mình nghe vậy liền hiểu chuyện, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, cuối cùng cũng hiểu ra lý do tại sao Trình Á Chu mấy ngày nay trông có vẻ uể oải, hóa ra là vì xưởng gặp vấn đề. Trình Á Chu sợ hắn lo lắng, sáng nay còn nói là do xem kịch truyền hình mệt mỏi. Thật ra thì Đồng Húc, ta nói thật với ngươi, công việc làm ăn của chúng ta rất tốt, nhưng mấy ngày qua xưởng chúng ta bị kiểm tra rất nhiều lần, các cơ quan như công thương, phòng cháy, thuế vụ đều đến kiểm tra, còn những chuyện khác chúng ta đều có thể ứng phó được, chỉ có việc liên quan đến an toàn sinh sản này là khó xử. Tùng Dương trấn an giám đốc phó sở trưởng kia, hắn vẫn kiên quyết không buông tha, hiểu rõ về lợi nhuận của chúng ta từ nhãn hiệu laser này, vì thế không ngừng yêu cầu cầm 50.000 đồng tiền đến, kiên quyết muốn mua cổ phần trong nhãn hiệu xưởng của chúng ta. Ngô Tiền Tiến nói, vẻ mặt rất tức giận. Ha, còn có chuyện như vậy sao? Vậy hắn muốn bao nhiêu cổ phần? Cát Đồng Húc sắc mặt càng thêm âm trầm. 10%, Ngô Tiền Tiến đáp. 50.000 đồng tiền mà muốn cầm 10% cổ phần, hắn không đi cướp còn đợi gì? Cát Đồng Húc giận dữ nói, không phải vậy, nhưng hắn có quyền mà. Nếu không đồng ý cho hắn, chúng ta sẽ không thể khôi phục lại được an toàn sinh sản. Ngô Tiền Tiến căm giận nói, chẳng lẽ không có chút pháp luật nào sao? Chúng ta không thể đi báo cáo với hắn sao? Cát Đồng Húc tức giận nói, ha ha, Đồng Húc, ngươi còn trẻ, có một số việc không đơn giản như ngươi nghĩ. Hắn là phó sở trưởng sở an giám, nếu hắn thật sự muốn nắm quyền an toàn sinh sản, ngươi có thể làm gì được hắn? Về việc nhập cổ phần, hắn cũng không nói rõ ràng, chỉ là bảo vợ hắn tìm một người biểu đệ đến thảo luận, giới thiệu rằng người biểu đệ của vợ hắn cũng muốn nhập cổ phần vào công ty làm ăn. Ngươi làm sao kiện hắn được? Nếu là sự kiện, e là một phen lôi thôi cũng không giải quyết được gì, mà chúng ta cũng chẳng thể kiện hắn xuống, nhà máy chúng ta chỉ sợ sẽ phải đóng cửa. Được rồi, được rồi, chuyện như vậy ngươi không cần phải để tâm, cũng không cần quan tâm quá nhiều, giao cho Thúc Thúc và mọi người lo liệu là được rồi. Trình Á Chu cười khổ nói, ta thật không ngờ lúc nào Tùng Dương trấn an giám mà lại có thể làm phó sở trưởng. Có khi thế như vậy, bắt nạt người lại bắt nạt đến Húc ca chúng ta sao? Còn thật sự là ngụy gan lớn mật. Lời nói này vừa thốt ra, Lâm Khôn và Nhạc Đình lập tức hiểu được mọi chuyện. Họ biết Cát Đồng Húc cùng hai vị trung niên nam tử lúc trước đã hợp tác để xây dựng nhà máy, giờ đây một vị phó sở trưởng an giám lại đang tìm cách gây khó dễ cho bọn họ. Họ không khỏi tức giận, mắt lộ lửa giận, há miệng mắng, xuýt xuýt, các ngươi còn trẻ đừng nói bừa, chuyện này các ngươi không hiểu đâu. Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến thấy Lâm Khôn và Nhạc Đình mắng to, không khỏi giật mình, vội vàng ngăn cản. Nhạc Đình và Lâm Khôn đang định phản bác lại, khi Cát Đồng Húc đã nghiêm mặt lên tiếng, Nhạc Đình, ngươi đi mời cậu của ngươi đến đây, ta cùng Trình Thúc Thúc và Ngô Thúc Thúc sẽ vào gặp vị phó sở trưởng này một lần. Nói rồi, Cát Đồng Húc bước đến cửa bao xương, định mở ra. Đồng Húc, ngươi đừng làm loạn. Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến thấy Cát Đồng Húc, một thiếu niên vẫn còn chưa trưởng thành mà đã nổi nóng, họ hoảng sợ, mặt mày trắng bệch, vội vàng chạy đến muốn kéo lại. Nhưng Cát Đồng Húc nhanh như chớp đã đẩy cửa bao xương ra trước. Đây là một căn phòng nhỏ, bên trong có ba nam tử đang ngồi. Ngồi đối diện với cửa phòng khách là một người có dáng vẻ mập mạp, lúc này miệng ngậm điếu thuốc lá Trung Hoa, đầu hơi ngẩng lên, chỉ cần nhìn qua cũng biết hắn là loại người tự cao tự đại, nghĩ rằng mình có chút thân phận quyền lực là có thể coi mình là người đáng gờm, rất muốn gây sự với kẻ yếu. Những đại quan thực sự sẽ không bao giờ bày ra vẻ mặt này. Ba người vốn đang trò chuyện, nhưng khi cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở, họ lập tức ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc đầy nghi hoặc, trong đó còn lộ rõ sự bất mãn. Đồng thanh quát, ngươi là ai, vào đây làm gì? Ngươi chính là Lưu sở trưởng sao? Cát Đồng Húc bước vào, không nói lời nào, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt khinh miệt nhìn người đàn ông ngậm thuốc lá Trung Hoa, hỏi: "Tiểu tử thối, ngươi là ai? Cút ra ngoài ngay." Hai nam tử còn lại thấy một thiếu niên không hiểu sao lại dám quát tháo Lưu Sở Trưởng, lập tức đứng dậy, chỉ tay vào Cát Đông Húc quát: "Lưu Sở Trưởng, thật xin lỗi, đây là một cổ đông khác của chúng ta." Cát Đông Húc, tuổi hắn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Trình Nhã Chu và Ngô Tiền Tín vội vàng lao vào, giải thích: "Đông Húc, vừa rồi ta đã nói, chuyện này ngươi không cần phải lo. Sao ngươi lại không nghe lời khuyên của chúng ta?" Ngô Tiền Tiến sắc mặt hơi tối lại, trách móc: "Không hiểu quy củ sao? Chuyện như vậy mà lại để một đứa nhỏ chưa đủ kinh nghiệm làm, nhường hắn ra ngoài." Lưu Thượng nghe vậy, trước tiên là hơi sững sờ, lộ vẻ bất ngờ. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, ngón trỏ và ngón giữa giơ lên, cầm theo khói hương, chỉ về phía Cát Đồng Húc, quát lớn: "Đi ra!" Đùng. Lưu Thượng vừa dứt lời, Lâm Khôn đã bước lên, tay vỗ mạnh xuống bàn, chỉ vào Lưu Thượng mắng: "Ngươi là cái thá gì mà dám bảo Húc ta cút đi?" Thấy Lâm Khôn cũng đứng chắn ở giữa, thái độ còn hung hăng hơn cả Cát Đông Húc, Trình Á Chu và Ngô Tiền Tín tức giận đến mức suýt chút nữa khóc. Mọi chuyện vốn đã khó giải quyết, nay lại thêm mấy người trẻ tuổi máu nóng vỗ bàn chửi bới Lưu Thượng, sao có thể không làm họ càng thêm rối ren. Họ càng lúc càng lo lắng rằng sự việc này sẽ đi đến mức không thể cứu vãn, thậm chí có thể khiến nơi này phải đóng cửa. "Đông Húc, ngươi và bằng hữu của ngươi ra ngoài." Trình Á Chu vốn rất quan tâm đến thể diện của Cát Đông Húc, nhưng vừa rồi khi Ngô Tiền Tín lên tiếng răn dậy, Trình Á Chu đã kiên nhẫn nhẫn nhịn. Tuy nhiên, thấy tình hình càng lúc càng lộn xộn, hắn lo rằng sự việc này sẽ đi quá xa, không thể làm gì khác hơn là mặt mày tối sầm xuống, quát lớn. Ban đầu, Lưu Thượng thấy Lâm Khôn có thái độ lớn như vậy, trong lòng có chút sợ hãi, không biết đối phương có lai lịch gì. Nhưng thấy Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến rõ ràng có vẻ sợ phiền phức, lòng hắn lại lấy lại được dũng khí. Đùng, bốp, Lưu Thượng đập mạnh tay xuống bàn, chỉ vào Lâm Khôn và Cát Đông Húc, vênh đó hết: "Các ngươi là cái thá gì? Ta bảo các ngươi cút thì cút ngay, chọc giận ta, nhà máy của các ngươi đừng hòng mở cửa nữa." "Ngươi nói đóng cửa nhà máy của Húc ca là đóng được sao? Ngươi tưởng ngươi là ai?" Lâm Khôn cũng không thèm đập bàn, chỉ nhìn Lưu Thượng bằng ánh mắt như nhìn người chết, khinh bỉ nói: "Người khác không biết lai lịch của Cát Đông Húc, Lâm Khôn lẽ nào không biết sao? Người ta là huyện ủy thường ủy, cứu mạng cả cục trưởng công an huyện, tương lai có sinh được con hay không còn phải nhờ vị chủ nhân trước mặt đây. Một tên phó sở trưởng an giám Tùng Dương Trấn, đến cái chiếc khoa cũng chưa tới, nhiều nhất cũng chỉ là phó cổ cấp khoa viên, lại dám uy hiếp huyện ủy thường ủy, ân nhân cứu mạng của cục trưởng công an huyện, đòi đóng cửa nhà máy của người ta, đây chẳng phải tự tìm đường chết sao?" "Hừ, ngươi đừng quan tâm ta là ai, tóm lại ta muốn đóng cửa nhà máy của các ngươi thì nhà máy của các ngươi đừng hòng hoạt động nữa." Lưu Thượng ngây ngang đáp, rồi quay sang Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến: "Lão Trình, lão Ngô, nhà máy của các ngươi có còn muốn hoạt động nữa hay không? Muốn hoạt động thì mau bảo hai tên kia cút đi. Dựa vào cái thá gì, chưa đủ lông đủ cánh mà cũng dám đập bàn ầm ĩ." Lâm Khôn vừa nghe tự nhiên liền muốn nổi giận, nhưng khi Cát Đông Húc khẽ giơ tay, Lâm Khôn lập tức im lặng: "Đông Húc, đừng tiếp tục." Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến đương nhiên không quản Lâm Khôn, mà sắc mặt có chút khó coi, liền nói với Cát Đông Húc: "Trình Thúc, Ngô Thúc, các ngươi biết ta không phải là loại người làm việc không có chừng mực, các ngươi yên tâm, ta đã nắm rõ tình hình." Cát Đông Húc lại lần nữa giơ tay ngắt lời Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến, sau đó nhìn về phía Lưu Thượng nói: "Lưu sở trưởng không phải muốn bàn chuyện cổ phần sao? Ta nói như thế nào cũng là một cổ đông lớn, nếu ta không đồng ý, làm sao ngươi có thể nắm giữ cổ phần được? Tiểu tử, ngươi đây là ý gì?" Lưu Thượng sắc mặt hơi run rẩy, sau đó với vẻ mặt bất mãn hỏi lại: "Không có gì, ta chỉ muốn nói với Lưu sở trưởng rằng ta không đồng ý việc các ngươi nhập cổ phần." Cát Đông Húc đáp lại một cách nhàn nhạt: "Đúng." Lưu Thượng đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến, nói: "Trình lão bản, Ngô lão bản, Ngô lão bản, xem ra chúng ta không còn gì để bàn nữa, các ngươi cứ chuẩn bị cho Á Húc nhãn hiệu xưởng đóng cửa đi." Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, chân nhừ nhũn ra. Đây chính là công sức và tâm huyết của bọn họ suốt bao năm nay, khẩu khí thật lớn, quan uy thật lớn. "Ngươi có thể nói cho ta biết ai cho ngươi quyền lực này? Muốn đóng cửa nhà máy là đóng cửa sao?" Ngay khi Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí không kiềm được cơn giận và muốn chút giận lên Cát Đông Húc, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở, một giọng nói uy nghiêm đầy phẫn nộ vang lên trong phòng khách: "Trái, Tả cục trưởng." Lưu Thượng nhìn thấy người đẩy cửa vào, vốn định nói lời mắng mỏ, nhưng vừa ngậm đầu nhìn, cả người không kìm được mà run lên, lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng đã biến thành câu hỏi lắp ba lắp ba: "Tả cục trưởng." Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến vốn không quen biết Tả Nhạc, hơi cảm thấy không rõ ràng lắm, vì vậy họ cũng nhận ra người cùng với Tả cục trưởng bước vào chính là Lâm Kim Nạp, ông chủ của Sương Khê Đại Tử Điếm. Thân hình mập mạp của ông nếu ai có ý chỉ ra một lần thật khó mà quên được. Vì vậy khi hai người nhìn thấy Lâm Kim Nạp cũng bước vào, không khỏi cảm thấy sững sờ. So với ông chủ của Sương Khê Đại Tử Điếm, bọn họ chỉ là những cổ đông nhỏ của một xưởng, quả thực giống như tiểu vu gặp đại vu, không thể so sánh được. Lão Tả, này đến rồi. Ta xin giới thiệu với ngài, hai vị này là đối tác của ta, là cổ đông của Hốc Nhãn Hiệu Xưởng, Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến. Cát Đông Húc đứng lên khi thấy Tả cục trưởng đến, chỉ tay về phía Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến rồi giới thiệu. Lão Tả. Vừa nghe Cát Đông Húc xưng hô với Tả Nhạc như vậy, Lưu Thượng cùng ba người còn lại suýt chút nữa khuỵu xuống, gần như không thể đứng vững và suýt nữa ngã nhào xuống đất. Mộ nội nó, đây là dạ dẫm để vơ vét đến cục trưởng, đại đầu người lên ạ. Trình Thúc, Ngô Thúc, vị này chính là cục trưởng cục công an huyện Tả Nhạc. Tình huống cụ thể các ngươi nói với hắn đi, ta cũng không tin. Chúng ta đường đường chính chính làm ăn, còn có người có thể để cho chúng ta đóng cửa, liền đóng cửa. Cát Đông Húc vừa nói xong, liền quay sang Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến. Vừa nghe đến Cát Đông Húc giới thiệu, Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến đều sững sờ, đầu óc như muốn nổ tung. Bọn họ suýt chút nữa không tin vào tai mình, vì không ngờ người mà Cát Đông Húc vừa gọi là cậu lại chính là cục trưởng cục công an huyện. Lúc này bọn họ mới hiểu ra, không trách Cát Đông Húc lại có thái độ lớn lối như vậy, hóa ra là một nhân vật có thế lực. Nhưng cũng có chút khó hiểu vì sao Cát Đông Húc lại gọi Tả cục trưởng là Lão Tả, mà cô gái vừa nãy gọi Cát Đông Húc là Húc Ca lại có vẻ như là quen thân từ trước, sao lại có thể gọi như vậy? Cát Đông Húc rõ ràng nhỏ tuổi hơn bọn họ mà. Hai người đầu óc quay cuồng, mãi đến khi Tả Nhạc chủ động đưa tay ra, hai người mới giật mình tỉnh lại, vội vã đưa tay bắt lấy tay Tả Nhạc. Lúc này Lưu Thượng đã mồ hôi đầm đìa, vội vàng nói, Tả cục trưởng, đây là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta không có ý đó. Vậy ý của ngươi là gì? Có thể nói cho ta biết một chút không? Ngươi cho rằng ta là kẻ điếc sao? Hảo, giả sử ta là kẻ điếc thì sao Sương Khê Đại Tử Điếm Lâm lão bản và Nhạc lão tổng của Đại Vũ tập đoàn lại nghe thấy được? Ngươi có biết không, bây giờ ngươi đang phạm tội không? Ngươi đang lạm dụng chức quyền đấy, Tả Nhạc lớn tiếng chất vấn đấy, ngươi đang công nhiên vơ vét. Tả Nhạc chỉ thẳng tay vào Lưu Thượng, mắng to những lời thẳng thắn gay gắt. Không, không phải như vậy, ta thật sự không có ý đó. Là hắn, là Tôn Chí Dương, hắn thấy công việc trong ngành laser nhãn hiệu này có tiềm năng, muốn nhập cổ phần Á Hốc Nhãn Hiệu Xưởng, ta chỉ là giúp hắn một tay thôi. Lưu Thượng mồ hôi lạnh từ trán tuôn ra, mắt đầy hoảng sợ. Tuy nhiên hắn rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, biết rằng tuyệt đối không thể nhận tội công nhiên vơ vét. Thật sao? 50.000 đồng tiền mà muốn 10% cổ phần, ngươi có coi chúng ta là ngớ ngẩn không? Hay là các ngươi là ngớ ngẩn không? Hay là các ngươi là ngớ ngẩn? Cát Đông Húc cười gằn hỏi lại, đây là do Tôn Chí Dương suy nghĩ chưa thấu đáo, không điều tra rõ ràng. Lưu Thượng vội vàng giải thích, đồng thời còn khẽ nháy mắt với Tôn Chí Dương. Đúng đúng đúng, đều là lỗi của ta, ta không điều tra rõ ràng. Tôn Chí Dương nhận lỗi ngay lập tức, biết rõ tình hình không ổn, hắn cũng không thể chịu nổi nếu việc này kéo dài. Vì thế hắn nhận lỗi, xác nhận đây chỉ là một sai lầm trong công việc và không đến mức có thể bị quy tội. Tả cục trưởng, bất kể thế nào ta cũng có trách nhiệm, ta thành khẩn nhận lỗi và xin lỗi các cổ đông của Hốc Nhãn Hiệu Xưởng. Mặc dù có Tôn Chí Dương đứng ra nhận lỗi trước, nhưng dù sao Lưu Thượng cũng là huyện ủy thường vụ, cục trưởng cục công an huyện, hắn không thể ngây thơ nghĩ rằng chuyện này sẽ kết thúc dễ dàng. Vì vậy sau khi Tôn Chí Dương nhận sai, Lưu Thượng lập tức tiến tới thành khẩn xin lỗi Tả Nhạc, Cát Đông Húc và Trình Á Chu cùng những người có mặt. Thái độ của hắn vô cùng chân thành. Thấy Lưu Thượng cung kính xin lỗi, Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến cảm thấy có chút không thoải mái, đồng thời trong lòng cũng cho rằng chuyện này nên coi như xong. Lưu Thượng đã sớm có kế sách ứng phó, nếu như hắn kiên quyết không nhận, Tả cục trưởng cũng chẳng thể làm gì được hắn, ngược lại sẽ gây ra không ít phiền phức. Dù sao Tả cục trưởng không phải là người trực tiếp quản lý Lưu Thượng. Tuy nhiên sau vụ việc này, với vị trí của Tả Nhạc là huyện ủy thường vụ và cục trưởng cục công an, Lưu Thượng cũng đừng mong có cơ hội thăng chức lần nữa. Thậm chí chức vụ phó sở trưởng mà hắn đang nắm giữ rất có thể sẽ bị thu hồi, đó chính là một hình phạt nghiêm khắc đối với Lưu Thượng. Tuy vậy, ngoài những dự liệu của Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến, việc Lưu Thượng có thể nhận được sự khoan dung hay không lại khiến họ bất ngờ. Tả Nhạc nghe xong chỉ lạnh lùng nói, ngươi không cần phải xin lỗi ta, chuyện này cụ thể thế nào đợi kiểm soát viện tới, ngươi sẽ chậm rãi giải thích với họ. Nhân viên chính phủ liên quan đến lạm dụng quyền lực, tham ô thường sẽ bị kiểm soát viện điều tra. Tả Nhạc nói như vậy thực chất là muốn điều tra rõ ràng mọi chuyện, đưa Lưu Thượng ra trước công lý. Lưu Thượng nghe vậy rõ ràng không ngờ rằng Tả cục trưởng lại kiên quyết làm đến cùng, không khỏi lo lắng. Tả cục trưởng, ngài định làm gì? Tả Nhạc không chút do dự đáp, Trình lão bản, Ngô lão bản, đợi lát nữa các ngươi phải phối hợp với đồng chí kiểm soát viện để điều tra. Tả Nhạc không để ý đến Lưu Thượng, mà chỉ quay sang Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến bàn giao một câu. Sau đó, hắn trực tiếp gọi điện thoại cho viện trưởng viện kiểm soát, báo cáo hành vi tham ô vơ vét của Lưu Thượng, yêu cầu lập án điều tra ngay lập tức. Ở Hoa Hạ, công an là cơ quan đứng đầu trong ba ngành tư pháp, vì vậy ở nhiều nơi, cục trưởng cục công an huyện thường sẽ tham gia vào hội nghị thường vụ huyện ủy, thậm chí có nhiều nơi các thư ký ủy viên chính pháp ủy còn kiêm nhiệm cả chức cục trưởng cục công an. Mặc dù Tả Nhạc hiện không đảm nhiệm chức vụ thư ký chính pháp ủy, nhưng hắn cũng là phó thư ký chính pháp ủy đệ nhất. Nói đến, hắn cũng là lãnh đạo trong ngành kiểm soát viện. Hắn chỉ cần một cú điện thoại, viện trưởng viện kiểm soát lập tức không dám lơ là, ngay lập tức phái người đến Sương Khê Đại Tửu Điếm để bắt giữ những nghi phạm có liên quan. Đương nhiên, đây là việc chúng ta phải làm. Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến trong lòng vừa kích động vừa giải hận, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Ánh mắt của họ nhìn về phía Cát Đông Húc không thể nào che giấu sự kính nể. Bọn họ hiểu rõ, việc Tả Nhạc cục trưởng kiên quyết theo đuổi đến cùng và nghiêm trị Lưu Thượng liên quan rất lớn đến Cát Đông Húc. Điều này cũng chứng tỏ vị trí của Cát Đông Húc trong lòng Tả Nhạc vô cùng quan trọng. Làm sao có thể không quan trọng được chứ? Tả Nhạc nhận lấy, trong lòng thầm nghĩ liệu có thể làm cha hay không, tất cả còn phải nhờ vào Cát Đông Húc với tay nghề diệu kỳ giúp hồi xuân. Lưu Thượng đã trắng trợn đến mức này, việc hắn làm hẳn không còn gì là không thể tưởng tượng nổi. Hắn bình thường làm việc hung hãn, cái mồm của hắn không biết dính bao nhiêu tội lỗi, chẳng thể nào chống lại sự kiểm tra của kiểm soát viện. Vì vậy khi Lưu Thượng thấy Tả Nhạc không chút do dự gọi điện cho viện trưởng kiểm soát viện, hắn lập tức hoảng sợ, ngồi cao rúm lại trên mặt đất. Hắn biết rằng mình đã hết hy vọng, cuộc đời này xem như đã xong. Chỉ có điều hắn không ngờ rằng lại rơi vào tay một người thiếu niên như thế. Tôn Chí Dương thấy Lưu Thượng ngồi co rúm trên mặt đất, lập tức hoảng loạn, vội vàng nói: Tả cục trưởng, chuyện này không liên quan đến ta, tất cả đều là do biểu tỷ ta phu bắt ta làm vậy. Thực ra cổ phần đó căn bản không phải của ta. Một nam tử khác, thân tín của Lưu Thượng tại sở an giám, thấy Lưu Thượng ngồi co rúm dưới đất, cũng vội vã chen vào, muốn phủi sạch quan hệ với chuyện này, nói: Tả cục trưởng, chuyện này cũng không liên quan đến ta, chính là Lưu sở trưởng ép buộc ta làm vậy, nên chúng ta mới cố ý kẹp lấy A Húc nhãn hiệu xưởng. Tả Nhạc lạnh lùng đáp: Những lời này các ngươi cứ đợi kiểm soát viện đến nói sau đi. Vị trí chính quyền huyện Sương Khê tại Tùng Dương Trấn chỉ có chừng ấy đất đai, hơn nữa lại còn có Tả Nhạc gọi điện thoại. Rất nhanh những người từ kiểm soát viện đã đến Sương Khê Đại Tửu Điếm, họ dẫn theo Lưu Thượng và ba người của hắn, còn có Trình Á Chu, Nhạc Phong, Lâm Kim Nạc và Tả Nhạc, tất cả đều đi theo. Bọn họ theo sau tự nhiên là muốn làm chứng nhân, chứng minh rằng họ vừa rồi đã nghe thấy mọi chuyện ở bên ngoài. Người từ kiểm soát viện thấy một nhà máy nhỏ thế mà lại làm kinh động đến huyện ủy thường ủy, cục trưởng cục công an huyện Tả Nhạc cùng với ông chủ Đại Vũ tập đoàn cũng như ông chủ Sương Khê Đại Tửu Điếm, mắt họ mở to, không khỏi lo lắng, trong lòng thầm nghĩ: Lưu Thượng này thật xui xẻo, lại chọc phải một tổ ong vò vẽ lớn như vậy. Không thể làm gì khác, bọn họ biết rõ rằng nếu người có quyền lực này ở Sương Khê, nếu muốn làm khó ai thì người đó sẽ không thể tránh khỏi tai họa. Lưu Thượng không những bắt nạt người khác mà còn dám bắt nạt ngay cả ân nhân của họ, vậy thì làm sao có thể có kết quả tốt đây?